loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 100, đệ nhất mưu sĩ Giả Văn Long. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và trở theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì trước sự đau xót trong sự ra đi của Gia Cát Phạm, thì cùng lúc đó Từ Mục cũng đã bình định được Tây Vực một phần nào đó thôi. Và ở trong biên giới của Tây Thục thì Hoàng Chi Chu đã phản bội lại Tây Thục, đã có những cái động thái mà khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ, trong đó bao gồm cả những vị lão tướng, đại tướng cũng như là phó tướng của Tây Thục. Và Thiết Khình Đại đang hộ tống Hoàng Chi Chu về Bắc Du. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuộc truy quét của Tây Thục dành cho Hoàng Chi Chu, chương thứ 991, Thủy Sư vào chiến. Văn Long, nghe ta khuyên, bớt lao tâm khổ tứ đi. Vừa bước chân vào cung, Trần Thước đã cất giọng đầy lo âu. Với con mắt của một người thầy thuốc, lão rõ ràng nhận ra Giả Chu trước mặt đã lộ tướng người sắp lìa đời. Dù là bậc thầy y thuật, nhưng rốt cuộc con người vẫn chẳng thể nào cưỡng lại được quy luật sinh tử. Tôn thống lĩnh mang nhân sâm thượng hạng đến chỗ Hỷ Nương, dặn dò tỉ mỉ phải cẩn thận khi chưng, lửa nhỏ đừng để mất chút dược tính nào của sâm. Tôn Hưng vội vàng gật đầu, nhận lấy nhân sâm rồi bước nhanh về phía hậu viện. Văn Long, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, chờ thêm chút nữa thôi, chắc chắn Thục Dương sẽ sớm về thôi mà. Trần Thước thở dài, khẽ chu, khẽ mở mắt, đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng, cố gắng lắm mới nở một nụ cười yếu ớt. Trần tiên sinh, không sao đâu, ta biết rõ số của mình mà, nếu chưa đợi được đến ngày chủ công hồi kinh, hoặc đại sự chưa thành, thì ta chưa thể chết được. Mấy năm này, ta bày mưu tính kế sát nghiệp chất chồng, mỗi khi đem về tĩnh tâm suy nghĩ, lòng lại quặn đầu xót xa. Cái gì mà tướng quân không thể mềm lòng, cái gì mà người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cứ mãi đi ngược lại lẽ trời, sao mà thông suốt cho được. Trần Thước nghe được vài phần, ngập ngừng muốn khuyên thêm đôi câu. Trong cung điện, ánh đèn lay lắc, Tôn Huân vừa đi chưa được bao lâu đã vội vã quay trở lại, theo sau còn có một tên tử sĩ Dạ Kiều Tổ. Lão quân sư, người của Dạ Kiều phân đường Định Châu đã đến. Giả Chu nặng nề mở mắt, gắng gượng giơ tay lên, ý bảo có chuyện gì thì bẩm báo. Phân đường Định Châu, Dạ Kiều Tổ Ngô Lư bẩm báo quân sư, đại thống lĩnh Tàu Hồng đã hơn nửa tháng nay không hề liên lạc, bọn thuộc hạ đoán rằng có lẽ đã bị mắc kẹt trong nội thành rồi. Theo quy tắc của Dạ Kiều Tổ, cứ vài ngày một lần, tình báo sẽ được truyền đi từng lớp thông qua các đường dây bí mật. Ví như tin tức từ nội thành, trước tiên sẽ được chuyển đến Định Châu, sau đó từ Định Châu mới hồi báo về thành đô. Nhưng hiện tại Tào Hồng ở nội thành dường như đã mất liên lạc. Sắc mặt Giả Chu tái mét, lại đưa tay lên che miệng ho dữ dội. Tào Hồng là một trong những người thuộc lớp lão lạng của Tây Thục. Từ thời Tiểu Hầu Gia giấy bình thành quần trắc, đã bắt đầu đi theo phò tá, luôn là cánh tay đắc lực trong việc dò thám tình hình. Sau khi Trần Gia Kiều qua đời, cũng chỉ có Tào Hồng là người duy nhất có thể xây dựng và phát triển mạng lưới tình báo Dạ Kiều Tổ một cách thành công. Ngô Lư, hãy quay về Định Châu nghĩ cách thử liên lạc lại lần nữa xem sao. Quân sư có cần phái người đến nội thành không? Giả Chu im lặng gật đầu. Tạm thời không cần. Thiết hình đại của Bắc Du có lẽ đã dằn sẵn lưới rồi. Nếu không liên lạc được với Tạo Hồng thì tìm cách liên hệ với Thượng quan Yến của Hiệp Nhi Đà trước đã. Ngô Lư gật đầu, nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Giả Chu ngửa mặt lên trời thở dài, cả người như nhũn ra, tựa hẳn vào lưng ghế. Đêm tàn ngày rạng, vùng sông nước ngoài Ngô Châu, chiến thuyền Tây Thục giăng kính như nêm. Miêu Thông mình khoác chiến giáp, mặt mày cau có, ánh mắt không ngừng đảo quanh quan sát. Miêu tướng quân, chiến cục giằng co, thiên hạ tạm yên ổn, nơi này là cách Giang Vực Khắc Châu không xa. Nếu như thủy sư của Tưởng Mông bất ngờ xâm nhập, e rằng chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Bên cạnh Miêu Phong, một vị thủy sư tá tướng thận trọng lên tiếng. Tiểu quân sư đã có lệnh, bất chấp mọi giá phải truy sát Hoàng Chi Chu. Miêu Thông giọng điệu lạnh lùng. Ta dám dông thuyền đến Giang Vực Ngô Châu này, ắt đã có diệu kế vẹn toàn. Miêu Thông ta vốn là quỷ nước, nếu ngay cả trên sông mà cũng phải run sợ, vậy sau này còn mặt mũi nào mà trấn giữ phòng tuyến Giang Vực của các châu Giang Nam nữa? Chia ra ba đội thuyền chặn đứng diện binh của Bắc Du. Tưởng Mông nữa dám bắn ra một mũi tên, lập tức bắn trả gấp đôi cho lão tử. Trên chiến hạm cao lớn, giọng Miêu Thông chợt trở nên băng giá. Tiệt sát phản đồ Hoàng Chi Chu, đó mà lệnh, đó là mệnh lệnh của nhị vị quân sư, không được phép sai sót. Vùng giang vực ngoài Ngô Châu sắp đổ ra biển lớn, luồn chảy bắt đầu trở nên xiết mạnh. Một người lái đò Ngô Châu bất ngờ trông thấy chiến thuyền Tây Thục, kinh hãi vội vàng chống sào tre nép sang một bên. Nhưng nào ngờ hướng ngược lại cũng có một đoàn chiến thuyền hùng hậu đang lạnh lùng tiến đến. Trước sau đều là sói dữ, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Trong cơn hoảng loạn, người lái đò nhanh trí nhảy xuống sông trốn thoát. Trên chiến hạm, Miêu Thông nghiêng đầu nhìn về phía chiến thuyền đối diện. Lá cờ chữ Tưởng tung bay phấp phới. Dưới cờ, một bóng người cao lớn, mình khoác áo choàng, thân mang giáp trụ, tay đặt trên chuôi đao, đứng im như tượng đá. Miêu tướng quân, người Bắc Du quả nhiên đã tiến vào sông rồi, cẩn thận đề phòng bị tập kích bất ngờ. Tiếp tục phong tỏa giang khẩu. Miêu Thông mặt không chút biến sắc. Miêu tướng quân, nghe lệnh, cho lão tử tiếp tục phong tỏa giang khẩu. Miêu Thông gằn giọng quát lớn. Thủy trận hai bên khoảng cách ngày càng trút ngắn. Miêu Thông không hề có ý định nhượng bộ. Đoàn thuyền Bắc Du cũng kiên quyết tiến thẳng tới. Trong thủy trận Tây Thục, binh sĩ trên vô số chiến thuyền bắt đầu điều động đội cung nỏ tầm xa, nhắm thẳng hướng thủy sư Bắc Du. Các vị trí vào chỗ. Trong thủy trận Bắc Du, người trên chiến thuyền cũng trở nên căng thẳng như lâm đại địch. Trên chiến hạm chủ soái, Tưởng Mông nhèo mắt chăm chăm nhìn chằm chằm vào vị đại đô đốc Tây Thục đối diện. Tướng quân, người thuộc căn bản không chịu nhận đường. Tưởng Mông sắc mặt lạnh tanh. Theo ý riêng của hắn, hắn vốn không muốn mạo hiểm tiến vào sông, nhưng bất đắc dĩ Trường Dương lại hạ lệnh yêu cầu hắn phải bảo vệ Hoàng Chi Chu cho bằng được. Tiếp tục hành quân. Tưởng Mông giọng điệu trầm xuống. Đừng quên rằng sau lưng chúng ta là Bắc Du, là chính thống của thiên hạ. Đô đốc Miêu Thông, hôm nay ta đây phải xem thử hắn dám cản ta hay không. Chẳng lẽ nói hắn nuốt phải mật gấu rồi muốn khai chiến chắc? Với mệnh lệnh của Tưởng Mông, thủy sư Bắc Du cũng không hề dừng bước. So với Tây Thục, thủy sư Bắc Du hiện tại vốn chẳng thể xem là hùng mạnh, thậm chí ngay cả chiến hạm cao lớn cũng chẳng có được mấy chiếc. Nhưng sau lưng bọn họ chính là Bắc Du, là Bắc Du đang nắm giữ 7 phần thiên hạ. Thiên hạ 30 châu, người thuộc chẳng qua chỉ là một góc cửu châu, lấy cái gì mà tranh giành? Hành quân! Tưởng Mông gầm thét. Gió sông nhất thời trở nên dữ dội, tiếng sóng vỗ mạn thuyền mỗi lúc một thêm vang dội. Hành quân! Miêu Thông ánh mắt kiên định, cũng không hề có bất kỳ ý tứ nhượng bộ nào. Hai đoàn thuyền ngày càng tiến gần, khí thế hùng hằng lao thẳng vào nhau. Vùng giang vực Ngô Châu này vốn dĩ không thuộc về Bắc Du, cũng chẳng thuộc về Tây Thục, chẳng khác nào một cái chuồng dê, hai con sói muốn đánh nhau, ai thèm để ý đến sắc mặt của một con dê con chứ. Mẹ kiếp, đúng là mặt trời lặn về Tây mà. Tả Sư Nhân đứng trên vọng gác bờ Ngô Châu, nghe được tình báo giận đến mức muốn chửi ầm lên. Ngô Châu này là chính địa bàn của hắn, bây giờ thì hay rồi, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du rõ ràng đều chẳng thèm nể mặt hắn, không ai xem cái đông lăng tả vương như hắn ra gì cả. Lễ nho, viết cho bản dư một bài hịch, cứ nói đất Ngô Châu này là địa bàn của tả sư nhân ta, không có bãi thiếp, không có sứ thần, ta đây tuyệt đối không cho mượn đường. Tả sư nhân ta đây phải giấy binh thảo phạt nghịch tặc. Một lão nho chậm rãi bước đến, ngập ngừng khuyên can. Cháu công, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Tả sư nhân ngẩng người ra, ngửa mặt lên trời thở dài, cả người nhất thời trở nên vô cùng thất bại. Nghĩ lại ngày đó, hắn từng có thực lực ngang ngửa với Du Châu Vương, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã biến thành bộ dạng thảm hại thế này. Thôi, không giết nữa, bỏ qua cho bọn chúng một lần này vậy, nếu còn lần sau, ta nhất định không tha đâu. Tả sư nhân lão đảo, vịnh tay vào thành, bước xuống vòng gác. Chỉ vừa đi được vài bước, nỗi bi thương lại đột ngột trào dâng. Cơ nghiệp của hắn, vương triều của hắn dường như trong phút chốc đã trở nên xa vời vợi, chẳng khác nào một con dê dạ bị người ta quản lệnh thất, hai gã đồ tể tranh nhau vùng vào chém giết. Nghĩ đến chỗ đau lòng, tả sư nhân oa một tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, cả người ngã vật xuống đất. Chương 992: Vượt sông. Trên mặt sông rộng lớn, hai đoàn thuyền hùng dũng như thể không đội trời chung, mỗi lúc một tiếng gần nhau hơn, một đoàn từ phương bắc tiến đến, một đoàn từ phía đông thẳng hướng, cứ như định mệnh trèo người, chẳng bên nào chịu lùi bước, né tránh, chỉ chực chờ đâm sầm vào nhau. Tưởng tướng quân! Trên chiến thuyền chủ soái, mấy vị phó tướng hốt hoảng kêu lên. Tướng Mông trợn mắt, tay đặt lên chui đầu, nhưng không đáp lời. Do không quen thủy chiến, dù đã qua huấn luyện, không ít binh sĩ trên chiến thuyền Bắc Du đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, khó chịu. Ngay trước mắt Tưởng Mông, thủy sư Tây Thục không hề quyết định dừng lại, tốc độ thuyền cực nhanh, thậm chí còn tách ra mấy đội thuyền nhỏ, vòng ra hai bên sườn, chuẩn bị nghênh chiến. Miêu thông, kẻ này không phải hạng tầm thường. Một lúc lâu sau, Tưởng Mông mới trầm giọng nói, với tư cách là Đông Lộ đại tướng của Bắc Du. Trong thời gian dài sắp tới, lão sẽ phải trấn thủ Khắc Châu, giao đấu với vị đại đô đốc Tây Thục này. Miêu tướng quân sắp đâm nhau đến nơi rồi. Không được lui. Ánh mắt Miêu Thông lạnh lùng như băng. Ta nói lại lần nữa, trên sông Tương này, nếu chúng ta làm chuột nhắt, sau này còn mặt mũi nào nói chuyện giữ đất ăn dân. Đồng thẳng lên. Khác với thủy sư Bắc Du, chiến thuyền của thủy sư Tây Thục dù vẫn còn nhiều tân binh, nhưng đa phần đều là dân địa phương Nam, quen thuộc sông nước. Trong tình huống này, ngược lại càng thêm hừng hực khi thế chiến đấu. Chiếc thuyền đi đầu đã ngày càng đến gần, chỉ còn cách chưa đầy nửa dặm đường sông. Dương cung! Một phó tướng Tây Thục gầm lên, tay giơ cao trường đao. Trên chiến thuyền, các xạ thủ đồng loạt lên dây, lắp tên. Gió sông thổi mạnh, bên tai toàn là âm thanh chuẩn bị chiến đấu, ngay cả cột buồm trên thuyền cũng bị sức gió kéo căng. Tưởng tướng quân sắp đắm dạo rồi! Tưởng Mông tay nắm chặt chui đầu, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Lão nghiến răng, nhìn về phía chiến thuyền chủ soái đối diện. Tên đồ đốc, vẻ mặt bình thản không kiêu ngạo, không nịnh nọt kìa. Dừng thuyền! Tưởng Mông nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng đầy bất cam. Mau lên, tướng quân có lệnh, đội thuyền đầu tiên dừng lại, tất cả dừng thuyền! Hạ lệnh kỳ! Đội thuyền tiên phong của thủy sư Bắc Du, hơn 10 chiếc chiến thuyền, vô số tướng sĩ, sau khi dừng thuyền đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay trước mặt họ, chiến thuyền Tây Thục chỉ còn cách chưa đến nửa thân thuyền, thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt hừng hực chiến ý của đám người Thục. Đa tạ tưởng tướng quân nhường nhịn. Miêu Thông xoay người chắp tay, thanh âm vang vọng như sấm. Đa tạ tướng quân nhường nhịn. Vô số binh sĩ Tây Thục cũng đồng thanh hô lớn. Tưởng Mông phía đối diện khẽ nhắm mắt, bất lực ngồi xuống. Khi dẫn quân đến Khắc Châu, lão vẫn luôn rất tự tin vào việc đánh bại Tây Thục, nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy mọi chuyện sau này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Truyền lệnh, phái thuyền trinh sát tỏa ra, phải nhanh chân hơn người Thục, tiếp ứng Hoàng Chi Chu. Vùng biển bên ngoài Ngô Châu, với sự dẫn đường của mấy ngư dân địa phương, trên một chiếc thuyền đánh cá trông hết sức bình thường, Hoàng Chi Chu đang ngẩng đầu nhìn về phía biển khơi bao la phía trước. Đường sông bên kia đã bị người Thục chặn mất rồi, cho nên mới phải mạo hiểm để chị Chu đi đường biển. Nhưng chị Chu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Lăng Tô cười nói, tiến lại gần. Về phần đám tư binh của chị Chu, ta đã cho họ ẩn nấu trong rừng núi rồi. Đợi có một thời gian nữa, thủy sư người Thục rút khỏi Ngô Châu, ta tự nhiên sẽ đưa họ trở về. Lúc này trên thuyền đánh cá, chỉ có chưa đến 10 người. Ngoài xa Hữu và hai già tướng, chỉ còn lại 4-5 hộ vệ Thiết Hình Đại. Chị Chu à, đến Bắc Du rồi, đừng quên ngủ hộ Lương Dương nha. Lăng Tô lại cười nói. Tề Đức, huynh nói câu này cả đêm rồi. Hoàng Chi Chu cười cười. Dù thế nào đi nữa, trước đây ta cũng là người của ngũ hộ Lương Dương, đương nhiên sẽ không quên. Vậy thì tốt rồi, Lăng Tô nhèo mắt cười. Nhưng Chi Chu phải cẩn thận hành sự, Bắc Du Dương không thích thế lực Lương Dương. Nếu có cơ hội thích hợp, huynh xem ta này, lại nói năng lung tung rồi. Ta hiểu, Tề Đức không muốn chịu cảnh bó gối ở Ngô Châu. Tài năng của Tề Đức đương thời thiên hạ ai chẳng biết tiếng. Vẫn là Chi Chu hiểu ta. Nhớ năm xưa, hai chúng ta còn là lớp con cháu được ngũ hộ Lương Dương kỳ vọng nhất. Khi đó chúng ta còn cùng nhau uống máu gà. Chi Chu, phụ thân huynh giờ ở đâu? Ông ấy chết rồi. Hoàng Chi Chu bình tĩnh đáp. Nếu đổi thành người khác nghe đến đây, có lẽ sẽ theo phản xạ mà tiếp lời. Chi Chu, xin hãy nén bi thương. Lăng Tô cười gượng gạo. Đã tạ Tề Đức quan tâm, tự thấy mình mất hứng, lại không tìm được đề tài nào hay hơn. Lăng Tô chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Trong ngũ hộ Lương Vương, hoàng gia là thế lực yếu nhất, nhưng bây giờ lại chính là đích tử của hoàng gia được Bắc Du coi như trân bảo. Cảm giác hụt hẫng này khiến hắn vô cùng khó chịu. Theo lý mà nói, với danh tiếng ẩn lần của hắn, đáng lẽ phải có được thành tựu lớn lao hơn mới phải. Không ít lần trong giấc mộng, vị Bắc Du vương kia đích thân đến nhận lỗi, sau đó mời hắn xuống núi cùng nhau tranh đoạt thiên hạ. Tề Đức đang nghĩ gì vậy mà nhập tâm? Sắp đến bờ biển rồi kìa. Lăng Tề Đức thật sự luyến tiếc huynh đó. Phong thư mật kia vẫn phải làm phiền Chi Chu, cẩn thận chuyển giao cho tiểu quân sư Bắc Du. Lăng Tô vội vàng biến sắc mặt, trở nên vô cùng thành khẩn. Dễ nói thôi. Đợi thuyền cập bờ, Hoàng Chi Chu không hề do dự, thậm chí không thèm quay đầu lại, dẫn theo Sa Hữu và đám người trực tiếp bước nhanh rời đi. Động tác vẫy tay của Lăng Tô không nhận được hồi đáp, nhất thời cứng đờ giữa không trung. Đồ khô lâu trong mộ, ngươi tưởng rằng vào được Bắc Du sẽ được trọng dụng sao? Phục Long tiểu quân sư đâu phải kẻ ngốc, ngươi không qua được cửa ải của hắn cũng vẫn phải chết mà thôi. Lăng Tô hậm hực thu tay về, giữa gió biển lồng lộng xoay người lại. Về Ngô Châu. Tiên sinh, chúng ta qua sông rồi. Vừa lên bờ, Sa Hữu đã kích động nói. Chỉ cần đưa được Hoàng Chi Chu về Bắc Du, vậy thì đây chính là một công lớn. Chuyến đi này có thể coi là hành trình sinh tử. Đã có mấy lần hắn còn tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Trước đó còn có bộ hạ khuyên hắn nên cẩn thận, Hoàng Chi Chu có lẽ không đơn giản. Nhưng bây giờ ai dám nói nửa lời không tốt về Hoàng Chi Chu, hắn nhất định sẽ rút đao chửi thẳng mặt kẻ đó. Nếu không phải phản thục thì sao có thể giết được nhiều quân thục đến vậy? Ngay cả vị Phá Lương tướng quân Hàn Cửu kia cũng bị một mũi tên bắn trọng thương, suýt chút nữa thì ngã ngựa chết tươi. Sa Hữu, nghỉ ngơi một lát đã. Hoàng Chi Chu ngồi xuống, sắc mặt bỗng trắng bệch. Sa Hữu giật mình, vội vàng tiến lên xem xét, mới phát hiện không biết từ lúc nào vai Hoàng Chi Chu đã bị thương đến mức mừng mủ. Tiên sinh, sao lúc trước người không nói gì? Sa Hữu hoảng hốt, vội vàng lấy thuốc trị thương ra. Trên đường chạy trốn, người Thục truy đuổi ráo riết, dù đã vào Ngô Châu cũng chẳng khác nào hang hầm hổ sói. Nếu ta để lộ vết thương sẽ bất lợi, bây giờ đã qua sông rồi coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh thật là đại nghĩa. Sa Hữu, người biết đây, về việc đầu quân về Bắc Du lòng ta đã quyết. Khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Chi Chu khẽ thở ra một hơi. Ta đi theo tiên sinh suốt chặng đường này, đương nhiên là biết rõ. Vào Bắc Du rồi, ai dám nói tiên sinh nữa lại không phải, ta sẽ rút đao chém chết hắn. Xa gia ta cũng coi như là thế gia vọng tộc ở Trường Dương, huynh trưởng của ta cũng đang nhậm chức trong quân, nhất định sẽ hết lòng bảo đảm cho tiên sinh. Xa Hữu nghiến răng nói. Có được những lời này của ngươi, dù có chết giữa đường ta cũng có thể mỉm cười nơi chính suối rồi. Tiên sinh đừng nói bậy. Lời Sa Hữu còn chưa dứt, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dồn dập. Bảo vệ tiên sinh! Sa Hữu trợn mắt, rút đao chắn trước người Hoàng Chi Chu. Chương 993. Thường tử do, nguyện lấy thân tàn giúp chủ công thống nhất giang sơn. Sa Hữu vùng đầu định chửi đổng, nhưng rồi khựng lại, câm bặt. Gã nhận ra đoàn người vừa tới, khoác trên mình bộ chiến bào du châu. Tức thì Sa Hữu chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ như điên, quay phát sang phía Hoàng Chi Chu, cười ha hả không ngớt. Tiên sinh xem, quân du châu kìa, bọn thành công rồi, đã vào được địa phận Bắc Du rồi. Hoàng Chi Chu đứng dậy, trên gương mặt cũng từ từ nở một nụ cười tươi rói. Tướng quân, Hoàng Chi Chu đã vượt sông thành công. Trên chiến thuyền chủ soái, Tướng Mông nghe được tình báo liền thở vào nhẹ nhõm. Dù không rõ phía Ngô Châu dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ cần Hoàng Chi Chu đã qua sông, gã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Truyền lệnh, lệnh cho kỵ binh trinh sát phi bão 800 dặm, treo cờ hồng linh, cấp tốc báo tin Hoàng Chi Chu đã vào Du Châu và Trường Dương Thành. Lại truyền lệnh, hôm nay toàn doanh mở tiệc, lệnh quân nhu mẫu heo bò, dân rượu cùng nhau ăn mừng. Phải cạn một chén lớn mới được. Tướng Mông thoải mái, ngửa cổ cười lớn. Trong khoảnh khắc, chuyện bực mình bàn nãy dường như tan thành mây khói. So với thủy quân Bắc Du, trên sông, Miêu Thông cũng nhận được mật báo Hoàng Chi Chu đã vượt sông thành công. Gã đầu đớn nhắm nghiền mắt, thân thể rùng rẩy. Tốn bao công sức bày binh bố trận, cuối cùng vẫn không thể ngăn được lũ phản tặc. Đô đốc, giờ phải làm sao? Miêu Thông mở mắt, nghiến răng. Trúc quân, lệnh cho bốn xưởng đóng tàu ven sông chuẩn bị quân nghị, bàn chuyển đổi phòng tuyến trên sông. Phản tặc Hoàng Chi Chu rồi sẽ có ngày phải chết dưới gươm đao chinh phạt của Tây Thục ta. Phản tặc! Mấy ngày sau, thành đô. Giả Chu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tin Hoàng Chi Chu đã qua sông, khó khăn mở mắt. Quân sư, tên tặc tử kia e là đã đến Trường Dương rồi. Ta biết rồi. Giả Chu thở dài một tiếng, đưa tay lên che miệng ho khan. Tôn Huân bên cạnh vội vàng lấy áo choàng khoác lên người ông. Tôn quân, ta có một phong thư này, nếu ta không chống đỡ được nữa, người hãy chuyển giao cho chủ công. Quân sư đừng nói bậy, quân sư sống lâu trăm tuổi mà. Trong cung điện, Tôn Huân quỳ xuống dập đầu nhưng không dám nhận thư. Hạng hạnh tiểu tướng quân sắp về đến thành đô rồi. Chủ công cũng đang chuẩn bị hồi giá, quân sư đừng nói những lời này. Tôn quân ta tuy là kẻ thô lỗ, nhưng nghe mà đau lòng như cắt. Cầm lấy đi, quốc sự quan trọng hơn. Giả Chu ngửa đầu, tựa lưng vào ghế. Tây Thục của chủ công tuy đã có thể hỏi đỉnh cựu ngũ, nhưng thiên hạ rộng lớn mới chỉ chiếm được 3 phần. Bắc Du thế lớn, binh hùng tướng mạnh, lại có lão trọng đức có người kê vị. Trận chiến này chủ công sẽ rất khó khăn. Bất kể là cương thổ hay là xu thế hưng phong của các triều đại từ xưa đến nay, Tây Thục đều không có bất kỳ ưu thế nào. Theo suy nghĩ của không ít người, phải có sự ủng hộ của các thế gia vọng tộc trong thiên hạ thì việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mới có thể thành công. Còn Tây Thục thì sao? Tây Thục chỉ có một đám dân đen áo vải, nguyện ý đi theo đánh thiên hạ. Ngay cả tiền bạc mua sắm quân bị cũng phải đi Tây Vực nghĩ cách kiếm về. Chủ công khởi nghiệp tự hạng gì? Nếu có một ngày có thể đăng vị cửu ngũ, ắt là bậc chí tôn thiên cổ. Tôn quân, ta thật sự hy vọng có thể nhìn thấy ngày đó. Là lão quân sư sống trăm tuổi, không, sống ngàn tuổi. Giả Chu bật cười. Không ai tin rằng 7 năm trước hắn vẫn chỉ là một thầy đồ dạy học mỗi tháng 8 đồng tiền, nhưng 7 năm sau đã trở thành thiên hạ độc ưng, khiến người người khiếp sợ. Tào Hồng bên kia có tin tức gì chưa? Gạt bỏ giọng suy nghĩ miên man, Giả Chu trầm mặc một hồi rồi mở miệng hỏi. Quân sư, vẫn chưa có tin tức gì, nhưng không ít người đều nói Tào thống lĩnh rất có thể đã bị bắt rồi. Quân sư cũng biết người của Dạ Kiêu Tổ thường ngậm độc dưới lưỡi, nếu phát hiện không thể trốn thoát liền sẽ tự vẫn, e rằng Tào thống lĩnh đã... Giả Chu trung trễ cả người, kéo chặt thêm chiếc áo choàng trên vai. Bên ngoài hoàng cung Trường Dương, trên ngự đạo chính cột trọng uy nghi, Thường Thắng khoác áo nho sinh dừng bước trước thềm đá ngự đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy bóng người thiết hình đài phong trần mệt mỏi. Sa Hổ, ngươi là người nhà họ Sa, lại có chí lớn, lại quen biết ta, cho nên ta mới cất nhắc ngươi vào thiết hình đài làm đầu lĩnh. Sa Hổ dập đầu sát đất, thường thắng câu mày. Ta trước đó nhận được ám báo, Hoàng Chi Chu của Tây Thục là Giang Tế Thục trà trộn vào Du Châu, mưu đồ lật đổ. Quân sư, tuyệt đối không thể nào. Sa Hổ ngẩng đầu, giọng nó đanh thép như chém đinh chặt sắt. Chưa nói đến chuyện hư thực thăm dò được ở thành đô, chỉ nói riêng hơn một tháng này, mấy người bọn thuộc hạ cùng Hoàng Chi Chu một đường bỏ trốn vào Bắc Du, ngày ngày để ý lại chưa từng phát hiện ra bất cứ điều gì không đúng. Quân sư nếu không tin, có thể hỏi những người khác. Sa Hổ nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo, Hoàng Chi Chu tuyệt đối không có vấn đề. Bọn thuộc hạ có nguyện đảm bảo. Bên cạnh Sa Hổ, mấy người thiết hình đài cũng đồng thanh lên tiếng. Sa Hổ, sau lưng người còn có thế gia vọng tộc Sa Gia, cẩn thận bị liên lụy. Sa Hổ cắn răng, hồi tưởng lại chặng đường trốn chạy gian khổ vừa qua, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu, dập đầu lặp lại một lần nữa. Quân sư, thuộc hạ nguyện đảm bảo. Trường Thắng trầm mặt một hồi, trên gương mặt tuấn tú nho nhã chậm rãi nở một nụ cười. Vậy là được rồi, phong thư ám báo này rất có thể là âm mưu của thuộc nhân. Sa Hữu, đừng trách ta đa nghi, trước đó đã có một quát phục, ta thân là quân sư Bắc Du, đương nhiên phải nhìn rõ mọi chuyện. Đi đi, nói với Hoàng Chi Chu chuẩn bị một chút, ngày mai vào hoàng cung. Sa Hữu mừng rỡ, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Đợi Sa Hữu đi khuất, Thường Thắng lặng lẽ đứng trên ngự đạo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tộc huynh chủ công của hắn vẫn còn đang chinh chiến dẹp loạn quân phản nghịch ở Yến Châu. Thành Trường Dương trọng lớn này, sự an ổn của 21 châu cùng với thế lực đang chờ thời cơ bùng nổ đều cần hắn một tay gánh vác. Hắn từng đọc rất nhiều sách thánh hiền, sinh ra cũng không phải là người đa nghi, nhưng hiện tại với đôi tay áo rộng thùng thình của hắn là cả giang sơn Bắc Du. Tuổi vừa 24 nhưng lại là thủ tịch quân sư của 21 châu. Rất nhiều người đều nói hắn chẳng qua chỉ là dựa vào thân phận đồ tôn của lão Trọng Đức mới một bước lên mây. Thường Thắng ngửa đầu nhìn trời. Thiết hình đài chẳng qua chỉ là bước đi đầu tiên, tiếp theo nên lợi dụng thiết hình đài dùng gian kế xâm nhập vào mấy châu phía nam, thực hiện kế hoạch cắt đất cầu hòa. Chỉ cần lại chặt đứt một cánh tay của Tây Thục, Bắc Du đã nắm chắc thế thắng. Thu hồi dòng suy nghĩ, Thường Thắng vẫy tay. Không lâu sau, một ám vệ áo đen lướt đến, quỳ xuống trước mặt Thường Thắng. Đến dịch quán ngoài thành, điều tra cho kỹ, theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Chi Chu. Trước khi trời tối, phải báo cáo lại. Tỉ mỉ như việc y dự tiệc đón gió Tây Trận, ăn mấy bát thịt, uống mấy chén rượu, nói những gì, lại nghe những gì, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Chủ tử đã liên tục giấc giả mấy đêm. Hoàng Chi Chu ngày mai sẽ vào cung rồi, không thể chậm trễ. Thường Thắng đưa tay chỉnh lại mũ quan trên đầu. Việc mưu tính quyết đoán, ta tuổi còn trẻ, tự hỏi so với Độc Ưng Giả Chủ kia cũng không thể hơn được. Nhưng tình báo mà thiết hình đài thu về, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, mỗi một phần ta đều sẽ xem xét cẩn thận. Núi sách có đường, siêng năng là lối tắt. Ta thường tự do, nguyện lấy thân tàn như ngọn nến lầy lắc, ngăn cản gian kế của Tây Thục, giúp chủ công thống nhất giang sơn. Ám vệ kia sắc mặt lập tức xúc động, không dám nói thêm lời nào. Bóng người chợt lóe biến mất trong nháy mắt. Chương 994, Tây Thục thề gây dựng thiên thu đại nghiệp. Nên đón đích tử Hoàng Chi Châu của Hoàng gia Khắc Châu tiến vào Trường Dương. Sáng sớm, trên ngự đạo bên ngoài hoàng cung đã có không ít thế gia tướng quân, mưu sĩ văn nhân đứng thành hai hàng từ sớm. Không ít người im lặng quan sát, nhìn vị tướng thục vừa mới đầu hàng này. Lúc này Hoàng Chi Chu đã thay một thân hoa phục lộng lẫy, đội mũ chỉnh tề, giày dép vững chãi, từng bước một đi lên ngự đạo. Từ Tây Thục đến Bắc Du, hắn đã dùng gần 2 tháng trời sống chết, cuối cùng cũng đã đứng ở nơi này. Nghênh đón đích tử Hoàng Chi Chu của hoàng tộc Khắc Châu tiến vào hoàng cung Trường Dương. Hoàng Chi Chu khép hờ mắt rồi lại mở ra, trong ánh mắt chất chứa đầy vẻ khát khao. Hắn tiếp tục bước đi, vượt qua hàng đao phủ thủ vệ và vệ sĩ Bắc Du, cho đến khi đến cuối ngự đạo mới dừng lại. Trước mặt hắn đứng một thanh niên mặc áo bào văn sĩ, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Hoàng Chi Chu bái kiến quân sư. Hoàng Chi Chu không chút do dự quỳ xuống đất, hướng về phía vị văn sĩ trẻ tuổi trước mặt hành đại lễ khấu đầu. Đứng lên đi. Thường Thắng lộ vẻ tươi cười. Nghe tin Hoàng tướng quân quy hàng Bắc Du, mấy ngày nay ta cũng lo lắng không yên. Cũng may Hoàng tướng quân bình an vô sự, đã đứng trước mặt bản quân sư đây rồi. Chủ công hiện đang ở Hà Bắc dẹp loạn, nên để Thường Thắng ta thay mặt ngành đón. Nhân dân 21 châu Bắc Du ai nấy đều mong chờ Hoàng tướng quân đến đây lắm đó. Đi thôi. Hoàng tướng quân theo ta vào điện. Thường Thắng nheo mắt lại. Tình báo nhận được đêm qua, hắn đã đốt đèn phân tích mấy lần, cũng không thấy có vấn đề gì. Xem ra, hắn giống như một lữ khách phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được khách điếm, rồi thả lỏng nghỉ ngơi. Đa tạ quân sư. Tuy rằng hôm qua đã có tiệc tẩy trần rồi, nhưng Hoàng tướng quân à, e rằng hôm nay ngài vẫn phải uống thêm một trận nữa đó. Thường Thắng giọng điệu ôn hòa, tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh. Chuyện ngài vượt đường xa dạng dậm, Sa Hữu đã kể lại với ta rồi. Quả thật là muôn vàn gian nan. Ta đã từng nghĩ đến việc phái đại quân ra đón ngài qua sông đấy chứ. Hoàng Chi Chu vội vàng cúi đầu. Quân sư, ta chỉ là một kẻ phản bội, có đức độ gì đâu. Hoàng tướng quân tài năng hơn người, hà tất phải tự tin như vậy. Thường Thắng vừa nói vừa bước, chợt dừng chân. À phải rồi Hoàng tướng quân, ta còn một việc nữa, cần người giúp đỡ. Quân sư cứ nói. Thường Thắng bình tĩnh đứng đó, ánh mắt hơi ngước lên. Trước đó không lâu, Bắc Du ta đã bắt được mấy tên gian tế của Thục. Bọn chúng đều kêu Hoàng thấu trời. Hay là thế này, Hoàng tướng quân theo ta đến Thiên Lao một chuyến nhé. Làm xong việc rồi, chúng ta lại quay về dự tiệc, ngài thấy sao? Nguyện theo quân sư. Hoàng Chi Chu chắp tay thi lễ. Quay người lại, Hoàng Chi Chu mặt không chút biểu cảm. Đợi đến khi hắn bước ra vài bước, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Trên bầu trời thành Trường Dương, mây đen ùn ùn kéo đến. Chẳng bao lâu sau, mưa rào xối xả bắt đầu trút xuống, nhuộm những bức tường thành dài một màu xám xịt ướt át. Bên ngoài hoàng cung, cạnh Tổng Tư Phường trên đại lộ Chu Tước, trước một địa thất khổng lồ, hàng ngàn lính thủ vệ đang khoác áo giáp, cầm trường kích, lạnh lùng đứng gác xung quanh. Lờ mờ đầu đó còn nghe thấy tiếng gào thét giận dữ, tiếng trời quất từ trong địa thất vọng ra. Hoàng tướng quân hãy đợi ở đây một lát, ta lệnh người áp giải đám tặc tử này lên trảm thủ đài. Thường Thắng ngữ khí bình tĩnh, đôi mắt hơi ngước lên, không ngừng đánh giá Hoàng Chi Chu trước mặt. Hoàng Chi Chu vội vàng chắp tay thi lễ. Trong mưa, trảm thủ đài bên ngoài địa thất dù đã được mưa xối xả rửa trôi một lượt, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Chẳng bao lâu sau, khi Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện đã có lính thủ vệ Thiên Lao áp giải 5-6 người đàn ông mặc áo tù, lạnh lùng lôi lên trảm thủ đài. Thường Thắng trầm bước đi tới, một cảnh vệ vội vàng giơ cao dù giấy che trên đầu hắn. Hoàng tướng quân có thể nhận diện rồi. Hoàng Chi Chu vừa ngẩng đầu, trên trảm thủ đài người đàn ông ở phía bên trái nhất ngẩn người ra một chút, rồi bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, không ngừng chửi rủa Hoàng Chi Chu. Vị này chắc là người của Hiệp Nhi Đà. Hoàng Chi Chu quay mặt đi, vẻ mặt bình tĩnh. Thường Thắng gật đầu, vung tay ra hiệu. Trên trảm thủ đài, một tỳ tướng Bắc Du tay lầm lầm chui đầu, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một đao chặt đứt đầu tên Hiệp Nhi đang chửi rủa kia. Máu tươi theo bậc đá từ trên trảm thủ đài tràn xuống, nhuộm đỏ cả dậy của Hoàng Chi Chu. Hắn không hề dừng bước, thậm chí còn bật cười, vừa giơ tay vừa chỉ về phía một người đàn ông khác đang quỳ. Trường đao vùng xuống, lại thêm một cái đầu rơi xuống đất. Quân sư, người của Tây Thục và Kiều Tổ ai nấy đều giấu độc dưới lưỡi, một khi phát hiện tình hình bất lợi liền cắn độc tự vẫn. Nhưng ngài xem vị này mà xem, rõ ràng là cắn độc vội quá, chưa kịp nuốt xuống. Hoàng Chí Chú dừng lại, túm lấy một người đàn ông ở giữa, hai tay bóp chặt miệng hắn. Nhận diện người của Dạ Kiêu thực ra rất đơn giản. Thông thường tử sĩ của Tây Thục Dạ Kiêu vì giấu độc dưới lưỡi nên không tiện nói nhiều. Hơn nữa càng giấu lâu, độc tính càng mạnh. Hai má nổi lên những vết ban đỏ chính là đặc trưng của tử sĩ Dạ Kiêu. Vị tướng quân này, cho mượn đao dùng một lát. Trong mưa, Hoàng Chi Chu đưa tay ra. Tỳ tướng chém đầu kia liếc nhìn Thường Thắng một cái, rồi mới đưa trường đao cho Hoàng Chi Chu. Phản thật! Người bị Hoàng Chi Chu bóp miệng, hai mắt trợn trừng, miệng lưỡi lắm lét. Lời còn nói không nên câu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Chi Chu mặt không chút biểu cảm giơ đao lên, vung một nhát, đầu tử sĩ Dạ Kiêu rơi xuống đất. Hắn xách đao đi đi lại lại, lại chém chết thêm hai người nữa trong mưa. Mời Hoàng tướng quân rửa tay, theo ta về giữ tiệc thôi. Thường Thắng bật cười, đôi mắt hơi nheo lại. Quân sư, khoan đã. Hoàng Chi Chu vẫn chưa trả đao, hắn nhảy xuống khỏi trảm thủ đài, túm lấy một tên thủ vệ dưới đài. Vừa mới túm lấy, mũ giáp của tên thủ vệ kia đã lăn xuống đất, thay vào đó là một mái tóc rối bù xõa tung. Tên thủ vệ kia dường như bị câm, không nói được lời nào, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hoàng Chi Chu. Hai chân tên thủ vệ rõ ràng là bị xì một đôi giày sắt, đi lại khó khăn, ngay cả hai tay cũng như bị cắt gân tay, rụ xuống bất lực. Xách đầu, Hoàng Chi Chu ngửa mặt lên trời cười lớn trong mưa, tiếng cười cuồng ngạo vang vọng. Tây thuộc Dạ Kiêu thập bát đường đại thống lĩnh Tào Hùng chính là hắn. Thường Thắng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là phương pháp hắn dùng để thẩm tra Hoàng Chi Chu. Tây thuộc Dạ Kiêu đại thống lĩnh trước đó không lâu đã bị bắt. Trong một cuộc tập kích bất ngờ, Tào Hồng trước khi kịp cắn độc tự vẫn đã bị cao thủ của Thiết Hình Đài đánh gãy răng. Ta thay quân sư chém chết tên này thế nào? Nghĩ đến ta Hoàng Chi Chu vào Thục Bà Năm đứng đầu bảng có hai kỳ thi tướng quân đường, vậy mà bị người Thục đối đãi như chó, không được bất kỳ đề bạc nào. Nay đến Bắc Du như hạn hán gặp mưa rào, nguyện đem hết sở học cả đời bảo đáp Bắc Du. Đúng như ý Hoàng tướng quân, một đao này cung nghênh Hoàng tướng quân gia nhập Bắc Du. Cung nghênh Hoàng tướng quân gia nhập Bắc Du! Bốn phía xung quanh không ít vệ sĩ đều cùng Thường Thắng hô vang trong mưa. Hoàng Chi Chu ngửa mặt lên trời cười lớn, giơ cao trường đao trong tay. Vương cung thành đô, vì anh nánh lầy lắc, Giả Chu kịch liệt ho khan, ho ra từng đóa hoa tuyết mai trên khăn tay. Tây thuộc thề gây dựng đại nghiệp muôn đời. Giọng nói khàn đặc, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt trên khuôn mặt dù đã đục ngầu, dù đang dần khô héo, nhưng khi nhìn về hướng bắc vẫn không hề giảm bớt sát khí, ngược lại càng thêm sắc bén. Chương 995 tướng tử. Trong vương cung thành đô, ánh nến lầy lắc. Vài ngày sau, tin tức Tào Hồng bị xử trảm cùng với việc Hoàng Chi Chu được phong làm chính tướng đồng loạt bày đến. Theo tình báo, Tào thống lĩnh đã bị biến thành kẻ câm, đến một câu chửi cũng không thốt ra nổi, liền bị tên tặc tử Hoàng Chi Chu kia dùng đao chém đầu. Tùng Hưng thở dài, giọng đầy tiếc nuối. Giả Chu ngửa mặt lên trời, toàn thân như mất hết sức lực. Thiên hạ này có quá nhiều người bất đắc dĩ, tựa như Tiểu Hầu Gia giấy binh trừ gian thần, tựa như Lục Hưu lấy thân làm mồi nhử. Giả Chu lại bắt đầu ho khan. Trần Thước vẫn còn ở trong vương cung, vội vàng bước tới bắt mạch, bàn tay đặt lên cổ tay ông run rẩy nhẹ nhẹ. Trần tiên sinh, ta còn sống được bao lâu nữa? Quân sư Giang Long, đừng hỏi ta. Trần Thước không dám trả lời, rụt tay về, giọng nói run run. Nhìn bộ dạng của ngươi, ta đã đoán ra cả rồi. Tôn quân, tiểu đồ đệ của ta đã về chưa? Quân sư yên tâm, tiểu tướng quân hàng ảnh hôm nay sẽ về đến, nhưng chủ công vẫn còn ở trên sa mạc. Sắc mặt Giả Chu đau khổ, nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh. Ông chống tay ngồi dậy, vĩnh vào cái gậy gỗ, từ chối lời khuyên can của Trần Thước, từng bước đi ra ánh nắng ban mai trước vương cung. Khi bóng chiều đã ngã, ngoài thành bóng phi ngựa đến một kỵ binh. Tiểu cậu Phúc mắt đỏ hoe, chẳng kịp để ý đến tiếng gọi của lính canh thành, thúc ngựa hướng thẳng về phía vương cung mà chạy như điên. Lão sư! Giả Chu quay khuôn mặt tái nhợt lại, nở một nụ cười hiền hòa. Đời này của ông có hai chuyện vui vẻ nhất, một là bái được một minh chủ tốt, hai là thu nhận được một đồ đệ giỏi. Thằng tẻ ngươi thế nào rồi? Tiểu cậu Phúc vội vàng tiến lên. Tùng Hưng hiểu ý, buông tay, lui về phía sau cáo từ. Đừng hỏi cái này. Giả Chủ lắc đầu. Con đã về rồi. ta có vài chuyện muốn nói với con. Tiểu cậu Phúc mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại không dám lên tiếng, cố gắng giữ vững thân mình, im lặng lắng nghe sư phụ nói. Từ hôm nay trở đi, con không cần phải rời thành đô đi luyện binh nữa. Giả Chu cúi đầu, từ trong khuy áo lấy ra một quyển trục da dê dày cộp. Kiếp này nên duyên sư đồ, không có gì tặng con. Đây là bộ Thục Trung Thất Quấn mà ta đã biên soạn, lấy các trận chiến ở Tây Thục làm gốc, phân tích lợi hại trên chiến trường, mưu công, vũ đoạt, cũng như bố cục của cả hai bên công thủ. Bên ngoài Thục Trung Thất Quấn như Tư Mã Tu, Lưu Trọng Đức những người này, ta cũng có chú thích và phân tích. Lúc này cách đại chiến Nam Bắc còn khoảng 1-2 năm nữa, con hãy cố gắng mà học tập. Con muốn sư phụ đích thân dạy con. Tiểu cậu Phúc ngẩng đầu, bà khóc nức nở. Dưới ánh mặt trời, Giả Chu đưa tay ra vuốt ve trán tiểu cậu Phúc. Rất nhiều người đều hiểu vì sao ta thích đứng phơi nắng ngoài dương cung. Thân thể của ta đã sớm lún sâu vào bóng tối, chỉ có đứng dưới ánh mặt trời mới có thể sinh ra một chút an ủi. Đừng đi con đường của ta, ta dùng độc kế để giành thắng lợi, thực chất là bất đắc dĩ mà thôi. Cậu Phúc à, ngày nào Tây Thục đánh được Giang Sơn, hãy đến mộ của ta kể về thiên hạ nhân sinh nha. Ôm quyển trục da dê trong tay, tiểu cậu Phúc đã khóc không thành tiếng. Ta sẽ không đợi chủ công nữa, vừa hay còn chút thời gian. Nghe nói phía đông Lăng Châu, dân chúng lại gặp phải nạn lũ lụt. Vậy để ta đi chuyến cuối cùng, giúp chủ công an phủ Giang Sơn. Con xin đi cùng sư phụ. Rất tốt. Giả Chu ho khan, nhìn về phía quan đạo phía bắc thành đô, bỗng chốc thất thần. Quân sư gia nha. Ngoài cửa thành, Từ Kiều còn để tóc trái đầu, khóc đến mặt mày tèm lem. Cậu bé chỉ nghe Tôn Huân nói thân thể quân sư không ổn nữa, nhưng vẫn còn muốn ra thành. Con là thiếu chủ, con ra lệnh cho quân sư gia cha không được đi đánh trận bên ngoài. Từ Kiều ôm chặt lấy chân Giả Chu, liều mạng kéo về phía sau. Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển cũng đi tới khuyên can, nhưng không ai ngoại lệ, đều bị Giả Chu từ chối. Trần Thước đứng một bên, nhắm mắt thở dài. Cả tòa thành đô, vô số dân chúng, hình như là nghe được tin tức, đều lũ lượt kéo đến, khuyên Giả Chu hồi thành nghỉ ngơi. Cậu Phúc, bệ thiêu chủ đi. Tiểu cậu Phúc trên mặt còn vương vãi vết mực chưa khô, bước tới, bế bổng tiểu Từ Kiều lên, ôm sang một bên. Hàng cậu Phúc, ngươi dám kháng lệnh. Cậu Phúc ca ca, mau thả tay, ta sợ sau này không gặp được quân sư gia cha nữa. Dưới ánh mặt trời, Giả Chu loạn choạng thân mình, không chút do dự nào nữa, giàn nan bước lên xe ngựa. Sư phụ bảo trọng. Giảng phó đường thành đô, 74 vị tu học tại Tuấn Tây Thục đồng loạt quỳ xuống đất, hướng về phía Giả Chu vái dài. Quân sư bảo trọng. Hơn 100 quan viên thành đô cũng quỳ rạp xuống đất hồ lớn. Vạn ngàn dân chúng nhất thời bị cảm nhiễm, lại nhớ đến những điều tốt đẹp của lão quân sư, cũng cho trích quỳ theo. Tôn Huân quỳ xuống, Từ Kiều cũng khóc lóc quỳ xuống. Cậu Phúc, khởi hành. Giả Chu phất phất tay, bánh xe bắt đầu lăn bánh, mang theo 3.000 sĩ tốt cùng với các loại quân nhu an phủ dân chúng, một đường hướng về phía đông mà đi. Lăng Châu, quận Xuân Dương. Đông Phương Kính nhận được mật thư, vẻ mặt khổ sở không lời nào diễn tả. Hắn ngơ ngác ngồi đó, hồi lâu không thấy bất kỳ động tác nào. Mã Nghị vội vàng chạy tới, mặt mày hốt hoảng. Tiểu quân sư, tiểu quân sư, ta nghe đốc Lương Quang nói lão quân sư sắp công chủ được nữa rồi. Không nói còn đỡ, vừa nói liền như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Đông Phương Kính. Vị tiểu quân sư què nổi danh thiên hạ này đột nhiên giống như một đứa trẻ con, lấy tay áo che mặt, trùng rẩy thân mình khóc nấc lên. Đến khi khóc đã lâu, hắn mới buông tay áo xuống, đem mật thư cẩn thận gấp lại. Mã Nghị, đi thông báo cho tướng quân Vô Văn lập tức điều động 3 vạn đại quân đến Lăng Châu trợ chiến. Trong giọng nói rõ ràng vẫn còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ nhận được thư, Đồng Phương Kính liền lập tức hiểu rõ, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, sư phụ của hắn vẫn còn đang vì Tây Thục định giang sơn. Đúng rồi, chủ công đã đến đâu rồi? Trước đó Đại Mạc hồi báo về, nói chủ công đã sắp về đến Ngọc Môn Quan rồi. Tiểu quân sư, chủ công cũng sắp về rồi, vì sao lão quân sư bên kia không nguyện ở lại thành đô đại thêm 7-8 ngày nữa? Đồng Phương Kính không trả lời, cúi đầu thở dài một tiếng, bi thường đến cực điểm. Ngoài Ngọc Môn Quan, Bình Định Sông sử vụ Tây Vực đang sốt ruột hồi kinh, hôm nay Từ Mục lại nhận được một phong mật thư. Nội dung trong mật thư khiến hắn nhất thời như bị sét đánh trúng. Chủ công, dịch quán nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong, tiếp tục lên đường. Từ Mục trung giọng gầm lên với Lễ Quan, rồi lập tức dẫn đầu nhảy lên ngựa hướng về phía Vũ Quan mà phóng. Từ Hổ ở phía sau đều ngẩn người ra, từ trước đến nay nào đã từng thấy Từ Mục bộ dạng này. Dưới màn đêm, cậy vào ngựa nhanh, Từ Mục dẫn theo hơn 100 người điên cuồng quất mạnh vào dây cương. Phong tướng quân hình như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, hí lên vài tiếng, vó ngựa động như sấm trền, đạp lên từng trận bụi mù. Chắc có lẽ tập này là tập cuối cùng mà chúng ta còn chứng kiến được sự hiện diện của giả quân sư quá. Hiểu Vinh nghi quá nghi. Chương 996, Diệu Kế Định Đông Lăng. Ta là quân sư giả chủ của Tây Thục, lần này đến Lăng Châu mang theo chút lương thảo dạo ấm, xin gửi tặng đến mọi người. Một viên tỳ tướng Tây Thục đứng trên gò cao, cất giọng vang vọng. Chưa đầy 2 ngày sau, dân chúng Lăng Châu ung mùng kéo đến, đông không đếm xuể, thậm chí người dân Sở Châu lân cận cũng vội vã tìm đến. Số quân nhu vận chuyển từ thành đô có phần thiếu hụt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Giả Chu đã phái người tiếp tục điều lương thảo từ các vùng lân cận Lăng Châu đến. Sư phụ à, dân chúng bên ngoài ai nấy đều đội ơn người. Tiểu Cầu Phúc bước vào xe ngựa, giọng có chút nghẹn ngào, vừa nói vừa kéo tấm áo choàng trên người Giả Chu lên cao hơn. Thực tế, trận lụt lần này không quá nghiêm trọng, chỉ ngập úng một số ruộng lúa mới gieo trồng. Hơn nữa, giữa chính sách nhân trị của Tây Thục, từ lâu đã có biện pháp ứng phó kịp thời. Tiểu Cầu Phúc đã hiểu rõ vì sao lần này sư phụ của hắn nhất quyết rời khỏi thành đô đến vùng Lăng Châu này. Hắn thậm chí muốn cõng sư phụ trở về. Ta đã tính toán thời gian, Ba Liệt cũng sắp đến rồi, ta có vài chuyện muốn nói rõ với hắn, còn cứ làm theo lời ta dặn, xuống chuẩn bị đi. Sư phụ, nếu không đi, ta dù chết cũng không thấy an lòng. Tiểu Cầu Phúc đỏ hoe mắt, bước ra khỏi xe ngựa. Không lâu sau, đúng như lời Giả Chu nói, Đồng Phương Kính đã đến trong ánh hoàng hôn, không để người khác đẩy xe. Mã Nghị vội vàng cõng hắn lên xe ngựa. Vừa ngồi xuống, Đồng Phương Kính nhìn Giả Chu gầy gò ốm yếu, nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời. Ba Liệt đến rồi, ta không gượng dậy được, đừng trách. Tiên sinh, ta hiểu cả. Trong ánh chiều tà, Giả Chu thở dài. Sợ Lăng hai châu tuy đã thuộc về chủ công, nhưng dân chúng hai châu này thực tế vẫn còn không ít người hướng về Đông Lăng. Hai ta mấy tháng này thi hành không ít chính sách nhân nghĩa, đương nhiên sẽ thu phục được lòng dân. Đồng Phương Kính đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Giả Chu. Chuyện Đông Lăng cũng nên quyết định rồi. Giả Chu run rẩy buông tay, chiếc khăn tay thấm đầy máu. Mấy ngày nay ta mượn danh nghĩa cứu tế có lẽ hơi nóng vội, nhưng cuối cùng cũng khiến dân chúng Sở Lăng hai châu có thêm thiện cảm với Tây Thục. Tiên sinh, đừng nói nữa. Ba Liệt, người đã điều quân rồi chứ? Điều, đã điều rồi. Sau khi ta đi, chỉ còn lại một mình ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng về thành đô, cứ ở lại trấn giữ Giang Nam Chư Châu, tùy thời độc chiến. Tiểu quân sư Bắc Du không phải kẻ thiện lương, vừa nhậm chức đã xây dựng Thiết Hình Đài. Thiết Hình Đài xâm nhập Tây Thục, có Bá Liệt ở đó, ta không quá lo lắng. Nhưng điều đáng lo nhất chính là Thiết Hình Đài xâm nhập Nam Hải Ngũ Châu. Nếu chung kê các đức mình ước, Tây Thục ta sẽ không còn cơ hội sừng bá thiên hạ. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Dạ kiều tổ của Tây Thục, sau này giao lại cho ngươi. Nếu rảnh rỗi, sau này hãy đến Anh Liệt Thất Thập Ly Phần Sơn một chuyến, rót cho Tào thống lĩnh một chén rượu tà tội. Thiên hạ gọi ta là độc ưng, nhưng đâu ai biết ước mơ lớn nhất đời ta là thiên hạ thái bình, được làm một thầy đồ dạy học trò khắp nơi. Tham gia chiến loạn thiên hạ vốn không phải điều ta mong muốn. Giả Chu ho khan liên tục, nắm chặt tay Đồng Phương Kính. Nhưng ta và ngươi thật may mắn, có thể gặp được chủ công thỏa chí bình thiên hạ. Ta e rằng không thể đợi được đến ngày chủ công thống nhất thiên hạ rồi. Sau khi ta chết, xin Ba Liệt nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chôn ta ở Anh Liệt Thất Thập Ly Phần Sơn. Đôi tay ta sát nghiệp quá nặng, sao dám cùng liệt sĩ an giấc ngàn thu. Giả Chu nôn ra một bụng máu, cả người như muốn ngã quỵ. Đồng Phương Kính hận không thể quỳ xuống, chỉ đành cúi đầu sát đất, nức nở không thành tiếng. Tự biết không thể khuyên tiên sinh, Đồng Phương Kính xin tiễn biệt người. Đến ngày thiên hạ thái bình, nếu con còn sống, nguyện dựng một lều cỏ bầu bạn cùng tiên sinh. Giả Chu nhắm mắt ngửa đầu, gương mặt tái nhợt, trong ánh chiều tà bỗng trở nên rạng rỡ thánh thiện. Rất lâu sau khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng Vũ Quan. Năm đó chính tay chôn cất người vợ quá cố rồi xuống núi, ở ngoài thôn Sơn Liệp gặp được một tiểu đồng già bán rượu. Ta Giả Chu tự Văn Long bái kiến chủ công. Văn Long trong ánh hoàng hôn từ một điên cuồng thúc ngựa vượt qua Vũ Quan, băng qua những ngọn núi xanh hai bên Thục Đạo. Ba ngày không nghỉ, Phong tướng quân sùi bọt mép, cuối cùng khuỵu xuống, phịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Nhưng rất nhanh nó lại hí dài một tiếng, gắng gượng đứng dậy, tiếp tục chở Từ Mục điên cuồng lao về phía trước. Tư Hổ và những người khác ở phía sau đã bị bỏ lại rất xa trên Thục Đạo. Chủ công đổi ngựa. Tùng Hưng dẫn người nghênh đón, bi thường nói: Lỡ quân sư đã đến Lăng Châu, xin chủ công mau chóng đến đó. Từ Mục không nói nhiều, đổi sang con ngựa khác, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục phi nước đại. Vậy nên Độc Ưng đến Lăng Châu còn mượn danh nghĩa cứu tế phá không ít vật tư cho dân chúng. Trong câu tư quan, Lăng Tô nghe được tin tức bỗng dừng giật mình kinh hãi. Dân chúng phản ứng thế nào? Chủ tử, ai nấy đều kích cảm kích vô cùng, không ít người còn nói muốn lập sinh từ cho Độc Ưng. Lập cái đầu nhà người á, bộ dạng hắn ta sắp chết đến nơi rồi còn bày đặt. Lăng Tô nghiến rằng: Mau đi, điều động toàn bộ nhân mã Lương Dương, thần quyến gia thuộc, lập tức lên thuyền rời khỏi Ngô Châu. Chủ tử, đây là gì sao? Hơn nữa không có lệnh của Tả Dương, chỉ còn chút chiến thuyền ít ỏi kia, chúng ta không thể tùy tiện sử dụng. Đừng quản nhiều, cứ làm theo lời ta nói. Chậm chân thì đợi đến khi quân Thục diệt tới, một ai cũng đừng hòng sống sót. Tả sư nhân đã hết thuốc chữa rồi, lần này Tây Thục là muốn diệt Đông Lăng. Mau đi. Đợi tâm phúc đi xa, Lăng Tô vẫn còn kinh hồn bạc vía. Một Độc Ưng sắp chết mà vẫn bày ra được kế hoạch đoạt Đông Lăng. Phải biết rằng điều khiến Tây Thục kiên kỵ chẳng qua là dân tâm Sở Lăng Hà Châu chưa ổn định. Nhưng mấy tháng này, Độc Ưng Tây Thục đã từng bước bố cục, an phủ lòng dân. Thêm vào đó, lần này lại mượn cơ hội cứu tế. Lăng Tù không dám nghĩ tiếp, vội vàng bước ra ngoài, nhưng không khéo lại chạm mặt Tả Sư Nhân. Ồ, Tề Đức sao lại vô giá thế này? Chẳng lẽ là chuyện của Độc Ưng? Tề Đức, đây là tin mừng đó. Ta nghe nói Độc Ưng sắp chết rồi, còn giả nhân giả nghĩa đến Lăng Châu cứu tế. Chúc mừng chủ công. Chủ công, thuộc hạ còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ đến cùng chủ công nâng chén chúc mừng. Rất tốt, rất tốt. Độc Ưng nếu chết, đáng để ta uống cạn bà chén. Lăng Tù không ngoảnh đầu lại, vội vã cáo từ rời đi. Một chiếc xe ngựa với sự hộ tống của vô số kỵ binh thuộc đã đến một trấn nhỏ ven biên giới Lăng Châu, đối diện Cô Tư Quan từ xa. Trong xe ngựa, sắc mặt Giả Chủ ôn hòa, vẻ tiều tụy và hơi thở hấp hối trước đó dường như đã biến mất không dấu vết. Ông cắt chiếc khăn tay dính máu, chống tay ngồi dậy, từng bước xuống xe ngựa, rồi ngẩng đầu nhìn những người dân đang treo họ đi theo, nở một nụ cười hiền hậu. Tiểu cậu Phúc cưỡi ngựa phía sau đau khổ quay mặt đi, một bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, từ miệng hổ rỉ ra máu. Gió đêm thổi mạnh, một loạt tiếng tinh hiệu xe gió đột ngột vang lên xung quanh. Tên cắm xuống đất, cắm vào xe ngựa, cắm vào lưng Giả Chu. Giả Chu chống cây trượng gỗ, khóe miệng tràn máu, chậm rãi dừng bước. Cỏ dại lay trong gió, cò trắng đuổi sóng, đêm mưa ước định, gió đông đưa thuyền. Chủ công thứ tội, Giả Văn Long xin đi trước một bước. Giọng nói Giả Chủ im bặt, đứng lặng trong gió, hóa thành một pho tượng đá, gương mặt nghiêng đi trở thành vĩnh biệt, hướng mắt nhìn xa xăm về phía thành đô. Đồng Lăng vô đạo giết quân sự Tây Thục ta, nghe quân lệnh lập tức bao vây Cô Tư Quan. Giọng Tiểu Cổ Phúc mang theo tiếng khóc nức nở tan vào trong gió đêm. Quân sự Tây Thục ta chỉ vì cứu tế mà đến, lại gặp phải độc thủ hãm hại, công phá Đồng Lăng. Những người dân Sở Lăng Hai Châu đi theo ngẩn người một lúc, rồi cũng gầm thét giận dữ. Không xa phía đó, Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ đỏ hoe mắt, cũng gằn giọng hạ lệnh. Toàn quân phối hợp với bên thành đô lập tức dây công Cô Tư Quan, báo thù cho quân sư. Ôi! Chương 997, Tả Sư Nhân ta mộng bá vương 12 năm. Toàn quân! Trong màn đêm tĩnh mịch, một viên phó tướng Tây Thục thúc ngựa lên sườn đồi. Trên cánh tay áo giáp của phó tướng còn buộc một dải vải đen. Dải vải đen tan. Công đánh Cô Tư Quan, lấy chi khí người thục tò, báo thù cho quân sư. Tình dữ quân sư Giả Chu bị quân Lăng ám sát lan đi. Các doanh trại tiền tuyến Tây Thục bùng nổ cơn cuồng nổ ngút trời. Quân sư Giả Chu trong mắt họ tựa như Định Hải Thần Châm, là linh hồn của Tây Thục. Xông lên cường công Cô Tư Quan. Ngay cả dân Giang Nam vốn dĩ do dự, nay hay tin Giả Chu mất, cũng chẳng còn lòng dạ nào hướng về Đồng Lăng nữa. Họ hàng hải giúp vận chuyển lương thảo, chuẩn bị quân nhu. Đồng Phương Kính ngửa mặt lên trời, vẻ bị thương hiện rõ trên khuôn mặt. Thưa tiên sinh, đúng như dì kế của người, Đồng Lăng ắt vong, Giang Nam vững bền. Trên Cô Tư Quan, Tả Sư Nhân trung trảy trong gió đêm. Vừa hay tình quân thục vây đánh Cô Tư Quan, hắn lập tức phái sứ giả đi hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng sứ giả mặt mày tái mét trở về, lắp bắp rằng quân Đồng Lăng đã bắn chết quân sư Độc Ưng. Giờ đây không chỉ quân Tây Thục mà cả dân Hai Châu từng chịu ơn mưa móc của Độc Ưng cũng kéo đến vây thành. Ta hình nào có hạ lệnh giết Độc Ưng? Tả Sư Nhân đầu đớn thốt lên. Hắn hiểu rõ vị thế của Độc Ưng trong lòng Tây Thục. Một nhân vật tầm cỡ như vậy lại chết ngay tại biên giới Cô Tư Quan. Chỉ cần kích động một chút, ai cũng sẽ nghĩ là Đồng Lăng gây ra. Nhưng trớ trêu thay, hắn thật sự không hề ra lệnh như vậy. Phải thêm sư giả, không, tự đích thân ra thành. Chủ công, Đồng Phương Kính của Tây Thục đã tuyên bố, hễ quân Đông Lăng nào dám ló mặt ra khỏi thành, lập tức bắn giết. Tả Sư Nhân chết lặn tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhự vớ được cọng rơm cứu mạng. Quân sư đâu, mời Lăng Tô đến đây, Tề Đức ta có lẽ sẽ có biện pháp. Chủ công, vừa có tình báo, tên quân sư Lương Dương kia đã cướp hết chiến thuyền hải thuyền, trốn ra biển khơi rồi. Tề Đức hại ta. Tả Sư Nhân ôm ngực, tức đến lão đảo. Từ sau khi trút về giữ Ngô Châu, ngày ngày hắn chỉ biết oán trời trách đất, đến nỗi nhiều việc chính sự đều giao cho Lăng Tô xử lý. Giờ ngẫm lại chẳng khác nào nuôi ông tay áo. Từ mưu sĩ nhỏ Dung Lộc đến thượng tướng Khang Chúc đều từng hết lời can gián hắn, chớ nên dẫn Lương Vương vào Đông Lăng. Chủ công, quân thuộc bắt đầu công thành rồi. Tả Sư Nhân thở hổn hển, bỗng nhiên hắn bừng tỉnh ngộ. Có lẽ cái chết của Độc Ưng đã được tính toán từ trước, trở thành lưỡi dao sắc bén công phá Đông Lăng. Nhưng giờ phút này, toàn bộ Ngô Châu vì áp lực của Tây Thục, quân số chẳng quá vạn người, hơn nửa phần lớn đều giáp trụ tội tàn. Tả Sư Nhân cúi đầu im lặng, nhìn cánh tay ngày càng phát vị của mình. Năm xưa khi hắn lấy Lăng Châu làm căn bản, đánh hạ Ngô Châu và Sở Châu, khí thế uy phong biết bao, mưu sĩ như mây, chiến tướng cả trăm. Vì thế hắn cực kỳ chú trọng dung mạo, tóc mai chạy chuốt không một sợi rối, dáng vẻ nhò nhã điềm đạm. Nhưng bây giờ, chủ công, bờ bên kia chắc chắn còn sót lại thuyền đánh cá của dân thường, chủ công mau chóng rời đi đi. Thân vệ sốt ruột khuyên nhủ. Tả Sư Nhân run rẩy cả người. Giữ vững, nhất định phải giữ vững Cô Từ Quang. Khang Thước thân là đại tướng, không hề có ý định đầu hàng. Chuyện Lý Độ Thành năm xưa, chuyện huynh trưởng Khang Chúc tử trận, khiến hắn luôn mang trong lòng mối hận khó nguôi với Tây Thục. Bắn tên! Khang Thước gầm lên giận dữ, vung trường đao chỉ thẳng xuống phía dưới Cô Từ Quang. Chỉ tiếc rằng Cô Từ Quang vẫn còn đang tu sửa, cộng thêm nhuệ khí hừng hực của Tây Thục, căn bản không thể chống đỡ nổi. Trông thấy yếu chồng chất, đợi đến khi bộ cung doanh Tây Thục áp sát chân tường thành, một mũi tên Long Vũ bắn trúng chiếc mũ trụ lông chim Khang Thước đang đội, hất văng khỏi đầu hắn. Khang Thước lảo đảo lùi lại mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, lại thêm một mũi tên xé gió lao tới, xuyên thủng đầu hắn. Khang Thước chống đầu ho ra máu, rồi từ từ ngã xuống đất. Dưới thế công như vũ bão, cổng thành Cô Từ Quang nhanh chóng bị xe xuống thành phá tan. Vô số binh sĩ Đồng Lăng thấy cảnh tượng này hồn bay phách lạc, chẳng còn dám tử thủ, người người bỏ chạy tán loạn. Tiến vào thành! Một viên phó tướng Tây Thục cưỡi ngựa giơ cao trường đao gầm thét. Chủ công! Cô Độc ngồi trên vương tọa, Tả Sư Nhân vung thanh kiếm trong tay, ý bảo thống lĩnh thân vệ lui ra. Trước mặt hắn, đích tử và vương hậu sủng thiếp đã bị hắn đâm chết, nằm sóng xoài trong vũng máu. Chủ công, còn nước còn tát. Ta còn có thể đi đâu? Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời bật khóc. Người nói xem, ta còn có thể đi đâu? Thống lĩnh thân vệ trung trễ quỳ xuống, không dám đáp lời. Thiên hạ này vốn chỉ là cuộc tranh hùng giữa Tây Thục và Bắc Du, đâu còn phần nào cho Đông Lăng ta nữa. Sử sách Tân Triều sau này chỉ chép rằng Đông Lăng Tả Dương, Tả Sư Nhân ta vô đức vô đạo, dòng quốc dưới tay Tây Thục. Chủ công là minh quân thiên hạ. Tả Sư Nhân ngửa mặt cười lớn, tiếng cười nghe như tiếng khóc, đôi mắt đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại có giọt lệ rỉ ra từ khóe mắt. Năm đó, Đại Kỷ còn chưa loạn, hắn tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhoi ở Lăng Châu, nhưng đã sớm nhận ra loạn thế sắp đến. Hắn giúp đỡ dân tộc Sơn Việt, dạy họ trồng lúa, dệt vải. Hắn dần tấu, xin giảm sự thuế cho dân Lăng Châu, thậm chí không tiếc đối đầu với cả thượng cấp. Hắn mãi mãi không quên, ngày tập hợp binh mã khởi nghĩa, vô số dân Lăng Châu, hàng vạn quân Sơn Việt tụ tập trước mặt hắn, hô vang tên hắn, reo hò vang dội. Khi ấy, thiên hạ 30 châu, ai ai chẳng biết, danh tiếng Tả Sư Nhân. Mộng Ba Dương 12 năm, Tả Sư Nhân ta thật không cam tâm mà. Tả Sư Nhân lại ngửa mặt lên trời, lệ nhòa khóe mắt. Hắn dường như lại trở về vương cung Vọng Đô ở Lăng Châu năm xưa, văn thần võ tướng đứng thành hai hàng, nhân tài tề tựu. Thượng tướng Khang Chúc nguyện theo chủ công. Thủy sư Hữu Đô Đốc Miêu Thông nguyện theo chủ công. Thủy sư Tả Đô Đốc Hạ Hầu Phú nguyện theo chủ công. Trung hộ quân Phỉ Phu nguyện theo chủ công. Sở Châu tham quân Dung Lộc nguyện theo chủ công. Tả sư Nhân bật khóc thành tiếng, một tiếng bị ai vang vọng. Hắn giờ kiểm lệnh cổ, không chút do dự vung mạnh xuống. Cùng tiễn chủ công. Thống lĩnh thân vệ đứng bên cạnh, cùng hơn 10 hộ vệ đồng loạt quỳ xuống, rút kiếm tuẫn tán theo chủ công. Trên Cô Tư Quan, khói lửa dần tan, đại quân Tây Thục đã tràn vào thành, thanh trừng tàn binh bại tướng. Ánh bình minh hửng đông xuyên qua tầng mây, cả vùng đất cuối cùng cũng bừng lên chút ánh sáng. Ngồi trên xe lăn gỗ, Đồng Phương Kính như thể đã cạn kiệt sức lực, tựa người ra sau xe, thất thần nhìn bầu trời. Bất quá chỉ một vạn tàn quân, nếu Tây Thục muốn công, vốn dĩ chẳng phải việc khó. Cái khó là làm sao an định lòng dân hai châu Sở Lăng. Nhưng giờ đây, thầy của hắn đã giúp hắn trải sẵn con đường rồi. Con đường bá nghiệp, tranh hùng trọng mở. Đại pháp bất du! Đồng Phương Kính nghe ngạo thốt lên, sắc mặt lạnh lùng. Cách biên giới Lăng Châu còn hơn 20 dặm. Từ một cưỡi ngựa, chậm rãi dừng lại. Trước mặt hắn tiểu cậu Phúc cưỡi ngựa, mắt đã sưng húp vì khóc. Trên đầu còn quấn khăn tăng, địch thần đến, báo tình dữ. Chủ công, tiên sinh đi rồi. Từ Mục khựng lại một nhịp, rồi cũng bật khóc nức nở. Giang Long ơi! Chỉ kịp gào khóc mấy tiếng, Từ Mục loạn choạng thân mình, ngã nhào xuống ngựa. Chương 998, xin nén bị thương. Biên giới Lăng Châu, bên bờ một con suối nhỏ, Từ Một cô độc ngồi lặng lẽ, trong tay nâng niu bức thư do Tùng Hưng vội vã mang đến từ đêm qua. Thư do Giả Chu để lại, nhìn vật nhớ người, Từ Một mất một lúc lâu mới bình tâm lại, chậm rãi mở thư ra. Nội dung bức thư rất dài, từng con chữ như nhiễm máu. Chủ công kinh khải, từ mùa đông năm ngoái, thần đã cảm thấy thân thể suy nhược, e rằng phải đi trước một bước. Mong chủ công đọc xong thư này, sớm ngày vực dậy tinh thần, đừng chìm đắm trong đau buồn quá lâu. Thiên hạ đều biết, mặc dù thế mạnh, Tây Thục lực yếu, chỉ có hiểm địa tương gian, tạm thời làm tấm bình phong cho Tây Thục. Việc thu phục Miêu Thông, Lì Gián Quắc Phục đều là dụng ý này. Nhưng cũng không thể chỉ khư khư cố thủ. Thần thường xem bản đồ thiên hạ, ngoài đỉnh Bắc Quan có lẽ có thể làm nơi tấn công, tiến vào Hà Bắc, nhắm đến Yến Châu. Nếu thành công, có thể kiềm chế đại quân nội thành của Bắc Du. Chỉ tiếc thời gian không còn nhiều, không thể định ra kế sách vẹn toàn. Quân sự Bắc Du dối về phòng thủ, chủ công định liệu trước khi hành động, cho nên nóng vội. Nam Hải Ngũ Châu, Triệu Lệ đứng đầu thân thuộc, nếu không chết thì Tây Thục vô lo. Nhưng nếu Triệu Lệ chết, minh chủ đổi người, chủ công nên sớm tính toán. Tây Thục nhân tài đồng đúc, Ba Liệt thì không cần phải nói, có thể làm cánh tay phải của chủ công. Những người còn lại có thể chia làm Tam Thuẫn Tứ Mâu, Lương Châu Trần Trung, Định Châu Sài Tông, Sở Châu Du Văn. Đây là Tam Thuẫn. Trừ phi dạng bất đắc dĩ, chủ công không được tùy tiện điều động. Tứ Mâu là khinh kỵ sục nghĩa, trọng kỵ vệ phong, thủy tướng Miêu Thông, bộ tướng Phàn Lỗ. Phàn Lỗ tính tình nóng nảy, chủ công nếu có người giỏi hơn có thể thay thế. chủ công nhớ kỹ, Miêu Thông tung hoành trên sông, không thể chỉ giữ vai trò phòng thủ, hẳn phải như một mũi thường sắc bén. Trong chiến sự Nam Bắc, nếu có thể dụ quân Bắc Du vào vùng sông trước thì đại sự có thể thành. Ngược lại, nếu Bắc Du đi trước một bước, toàn diện trải rộng chiến thuyền, thì Tây Thục ta sẽ rơi vào thế thủ trước. Đồ đệ hàng hạnh của thần có thể làm tham mưu tùy quân, nhưng trong một hai năm tới, cứ để nó ở lại tướng quan đường tiếp tục học hành, đợi đến khi xuất sơn ắt có phong thái danh tướng. Ân Học, Triệu Đôn, Lý Đạo, ba người đều là bậc tài ba đương thời, có thể chọn làm quân sư. Vì kế của thần Đồng Lăng tất phá, tạ sư nhân chỉ là thùng trống kêu to, vẻ ngoài nhân nghĩa, bên trong kiêu ngạo, cũng sẽ cục Ngô Châu diệt vong. Còn Lương Dương Lăng Tô dũng vàng trá đa mưu, nếu hắn chưa trốn thoát, chủ công cần lập tức giết chết. Nếu hắn đã trốn rồi, trong đêm tối tập kích, ắt không kịp thu gom lương thảo trong địa phận Ngô Châu. Chủ công nếu phái người tứ phía tìm kiếm, hẳn có thể tìm được rất nhiều kho lương bí mật. Đọc đến đây, Từ Mục Trung chạy nhắm mắt. Bất kể là Di Kế hay những lời trong thư, Giả Chu vì hắn, vì đại nghiệp Tây Thục, đã hao tổn hết tâm huyết. Giả Văn Long thần chỉ là một thầy đồ dạy học, lại được chủ công biết đến coi trọng, nhưng ý trời khó cưỡng, kính xin kiếp sau chuyển sinh vào Thục, lại được gặp chủ công lần nữa. Dưới gốc cây lý, Giả Chu tuyệt bút, bái biệt chủ công. Dưới gốc cây lý, cất kỹ bức thư, Từ Mục khó khăn ngẩng đầu. Bước khởi đầu trong đại nghiệp của hắn chính là Giả Chu dìu dắt, giúp hắn định ra kẻ sách vào Thục, rồi lấy Thục Châu làm căn bản, từng bước nuốt trọn nửa giang sơn. Hắn không dám nghĩ, nếu như trên con đường này không có Giả Chu, hắn bây giờ sẽ ra sao. Văn Long, thật không nỡ xa Văn Long. Từ Mục cúi đầu, mặt mày tràn đầy vẻ tự trách. Đến lúc lâm chung, hắn cũng không gặp được mặt Giả Chu lần cuối. Một ca bọn họ đều không dám đến khuyên, để lại đến. Một ca đừng có khóc mà. Lão quân sư của ta ơi, và các lão già mất rồi, lão quân sư cũng đi luôn rồi. Từ Mục im lặng không nói, đứng dậy lao đảo bước đi, chậm rãi tiến về phía trước. Vì giang sơn này cố hữu của hắn, hết người này đến người khác không ngừng trời bỏ hắn mà đi. Cố nhân như gió thoảng tàn lụi, giọng nói dáng hình dần dần xa khuất. Chủ công, Đông Phương quân sư đến rồi. Tôn Huân ngập ngừng mở lời. Nghe nói vị chủ công nhà mình, trừ việc cưỡi ngựa về khóc một trận, hai ngày hai đêm nay không hề có bất kỳ hành động nào khác. Sau này Ân Học nói với hắn, đó gọi là đại bi vô thành. Cho quân sư vào trướng. Từ Một quay đầu, giọng khàn đặc thốt ra một câu. Không lâu sau, Đông Phương Kính ngồi xe ngựa vội vã chạy tới trước mặt. Vừa vào quân trướng mở miệng, giọng nói cũng khàn đi vì đau buồn. Đông Phương Kính bái kiến chủ công. Bá Liệt, ngồi đi. Xin chủ công nén bi thương. Đông Phương Kính thở dài một tiếng, bắt đầu nói vào chính sự. Di kế của tiên sinh đã đại công cáo thành, chủ công hẳn đã đoán ra di kế mà tôi nói không phải là công việc Đông Lăng. Đoán ra rồi. Giọng Từ Một đắng ngắt. Giả Văn Long của hắn quả không hổ danh là đệ nhất mưu sĩ thiên hạ. Bá Liệt có kiến nghị gì? Lúc này Tây Thục ta nên tỏ ra yếu thế, truyền lệnh Miêu Thông tạm thời thu hẹp phòng tuyến Giang Dực. Chẳng bao lâu nữa, tin dữ về cái chết của tiên sinh sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Thường Thắng tiểu quân sư của nội thành chắc chắn sẽ cân nhắc di kế của tiên sinh, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới di kế công việc Đông Lăng không phải là quan trọng nhất. Văn Long đại tài, đúng như Bá Liệt nói, vậy thì bắt đầu chuẩn bị chuyện Ngô Châu. cũng làm phiền Bá Liệt tạm thời an phủ. Chủ công, Ngô Châu dân biển rất đông, không giống như Hai Châu Sở Lăng. Những dân biển này giống đã có hảo cảm với Tây Thục, việc an phủ hẳn là không khó. Từ Một gật đầu. Đúng rồi Bá Liệt, phái thêm người ở địa phận Ngô Châu tìm kiếm một phen. Lăng Tô vội vàng bỏ trốn, có lẽ sẽ có không ít kho lương bí mật bị bỏ lại. Lũ gian tặc Lương Dương này chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền nhỏ ven biển, có lẽ sẽ chết trên biển. Nhưng chủ công yên tâm, tôi sẽ để Miêu Thông chia ra hai doanh thủy sư dọc bờ biển lùng sục. Ngoài ra, chuyện đóng thuyền lớn trên biển mà chủ công đã đề cập trước đó giờ cũng có thể thực hiện rồi. Ngô Châu giáp biển, nhưng chiến thuyền thông thường, thậm chí có lậu thuyền, đều không thể đi biển xa. Dựa theo ký ức từ kiếp sau, hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của hải quyền. Dân Long vừa mất, e rằng thời gian này phải làm phiền Bá Liệt nhiều rồi. Đồng Phương Kính đau lòng chắp tay. Chủ công yên tâm, vị trí của tiên sinh, Đồng Phương Kính này xin khắc cốt ghi tâm. Từ Mục im lặng gật đầu. Đồng Phương Kính thở dài. Nếu chủ công trong lòng bi thương, không bằng cứ khóc lớn một trận. Bá Liệt, ta không sao. Đợi Đồng Phương Kính rời đi, Từ Mục lại bước ra khỏi quần trướng, cô độc đứng bên bờ sông. Chỉ cảm thấy trong cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, khiến cả người hắn choáng váng nặng nề. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên không muốn động đậy, không muốn về Thành Đô, cũng không muốn vào Ngô Châu. Chủ công, tám vệ của Giả Quân Sư đến rồi. Lúc này Ân Học đột nhiên đánh báo. Cho hắn vào đây. Một ám vệ Tây Thục không lâu sau quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Tham kiến chủ công. Giả Quân Sư có lời nhắn lại, nếu hai ngày nữa chủ công vẫn chưa về Thành Đô thì để ta làm một việc. Việc gì? Ta giỏi khẩu kỹ, Giả Quân Sư biết chủ công có điều tiếc nuối, e chủ công chìm trong bi thương lâu ngày sinh bệnh, đặc biệt dặn ta mang đến cho chủ công một câu nói. Xin nói. Ám vệ kia đứng dậy chắp tay, giọng nói chậm rãi vang lên. Giả Văn Long thần xin ở trên trời cao tĩnh lặng chờ đợi, cùng tiểu hầu gia chờ xem chủ công bình định loạn thế, khai sáng vạn thế tân triều. Giọng nói giống hệt. Trong gió đêm, Từ Một ôm chặt ngực không thể kìm nén được nữa, hai mắt trong mắt đỏ hoe, cả người bỗng chốc bật khóc nức nở. Cùng tiễn quân sư. Ân Học và những người khác bên cạnh cũng đều quỳ xuống, chắp tay hướng lên trời. Đêm tối tây nam, một ngôi sao ẩn mình trong mây, vốn dĩ ánh sáng đã lụi tàn, nhưng vào đúng khoảnh khắc này, bỗng nhiên trở nên rực rỡ, sáng ngời. Chương 999, Từ Kiều quỳ xuống. Vĩnh biệt Văn Long. Leo lên ngựa, lúc này Từ Mục đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Quan tài của Giả Chu cũng được đưa về Thành Đô, an táng tại Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn. Dù Giả Chu từng nhắc đến những lời như nghiệp sát sinh quá nặng nề, nhưng trong lòng Từ Mục, Giả Chu đối với Tây Thục mà nói, xứng đáng là bậc hiện tại khai quốc công thần. Nếu không có Giả Văn Long, Tây Thục khó lòng có được ngày hôm nay. Đưa tiễn quân sư về nhà. Tiếng Ân Học vang vọng. 3.000 quân sĩ Tây Thục chỉnh tề nối đuôi nhau trên con đường lớn hướng về Thành Đô. Bên ngoài hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng sau khi xem xong tình báo từ Tây Thục, chậm rãi đặt cuốn thư xuống. Hắn chỉnh lại vạt áo bào, hướng về phương Tây Thục, cúi người làm lễ thật sâu. Thiên hạ ngũ mưu, người cuối cùng là Giả Văn Long cũng đã về chầu trời. Vẻ mặt Thường Thắng trầm mặc, trang nghiêm. Quân sư Độc Ưng chết rồi, giờ chỉ còn là một tên què thôi. Theo tôi thấy, Độc Ưng dùng quá nhiều độc kế, chọc giận ông trời, đoán mệnh là chuyện tất yếu. Tên ám vệ thống lĩnh thân cận bên cạnh Thường Thắng cười khẩy. Thường Thắng gật đầu. Dù là Ân sư hay Độc Ưng, cả hai đều là bậc hiền tài của thiên hạ. Nếu thiên hạ thái bình, có lẽ ta đã cất công đi xe bái phỏng, lắng nghe lời dạy bảo. Nhưng tiếc thay, thời thế loạn lạc, Bắc Du và Tây Thục chỉ có thể sống mái một phen. Ám vệ thống lĩnh khựng lại, cẩn thận lùi sang một bên. Hoàng Chi Chu bên kia đã ăn bài ổn thỏa chưa? Mấy ngày nay hắn ta ở trong thành Trường Dương bận rộn với các buổi tiệc của thế gia. Theo ý của quân sư, nhà họ Xa của con gái chuẩn bị kết thân với Hoàng Chi Chu. Thường Thắng mỉm cười. Xa hữu hộ tống có công, xem như chuyện vui. Quân sư, chẳng lẽ vẫn còn chưa tin tưởng Hoàng Chi Chu? Tin tưởng thì sao? Không tin tưởng thì sao? Thường Thắng khẽ nhắm mắt. Thiên hạ này thứ ta nhìn nhận chỉ là lợi ích mà thôi. Hoàng Chi Chu trên đường đến Du Châu đã giết 219 quân sĩ Tây Thục, trọng thương thuộc tướng Hạng Cửu, cuối cùng còn chém giết cái thống lĩnh Dạ Kiêu là Tào Hồng. Người có biết Tào Hồng là ai không? Thống lĩnh Hậu Đường năm xưa của Tiểu Hậu Gia Đại Kỷ. Vị thống lĩnh này là kỷ niệm Tiểu Hậu Gia để lại cho Thục Dương Từ Mục, ý nghĩa vô cùng trọng đại, cho nên ta mới chọn hắn. 4 năm ngày nay ở trong thành Trường Dương, đám thám tử Thục Quốc ẩn nấp, càng không tiếc bất cứ giá nào phát động 3 đợt ám sát Hoàng Chi Chu. Ngươi nghĩ xem, một người như vậy còn có khả năng quay về Thục Quốc nữa không? Lùi một bước mà nói, dù hắn ta muốn về, đám người Thục Quốc kia cũng tuyệt đối không đồng ý. Đường lui đã hết, hắn ta chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, ở lại Bắc Du. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng điệu mang theo chút chờ mong. Không giống như Quốc Phục, Hoàng Chi Chu cho ta cảm giác là kẻ khát khao danh tiếng lưu truyền hậu thế. Loại người này nếu biết cách lợi dụng sẽ là một thanh lợi kiếm. Đương nhiên, an toàn là trên hết. Bắt đầu từ hôm nay, người đích thân đi giám sát Hoàng Chi Chu. Ta sẽ đề bạt người làm phó tướng trong doanh, tiện cho người hành sự theo dõi. Tây Thục đã chiếm được Đông Lăng, nhưng so với Bắc Du ta, con đường phía trước còn dài lắm. Ám vệ thống lĩnh chắp tay lĩnh mệnh. Thường Thắng đứng thêm một lúc, thở dài một hơi, rồi xoay người bước về thư phòng. Tại đất Yến Châu, Thường Tứ Lang mặt mày phong trần, mình khoác chiến giáp, cùng Thường Uy ngồi sẫm trên đất ăn bữa tối giản dị. Hôm nay là mì kéo sợi. Thường Tứ Lang vừa mới dẹp xong một đám phản tặc đang ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Thường Uy, lạc quá, dám đâu, đưa dám cho lão tử. Không hề tỏ vẻ khó chịu, Thường Tứ Lang nhận lấy lọ dám, đổ thẳng vào bát mì, khuấy đều mới tiếp tục ăn một cách ngon lành. Đúng lúc này, mấy kỵ binh trinh sát từ nội thành phi nhanh đến, vội vàng dừng ngựa trước mặt. Tham kiến chủ công, tham kiến hổ quy tướng quân. Nói, Thường Tứ Lang ngẩng đầu. Mật báo từ Thiết Kinh Đài, quân sư độc ân của Tây Thục 10 ngày trước đã chết tại Cô Tư Quan dưới chân Lăng Nhân. Để báo thù, đại quân tiền tiến Tây Thục đồng loạt xuất binh tiêu diệt Đông Lăng. Đồng Lăng Tả Dương đã tự dẫn tại Cô Tư Quan. Thường Tứ Lang nhíu chặt mày, đặt bát mì xuống. Thường Uy bên cạnh, hai mắt đã rưng rưng lệ. Tin tức có thật không? Chủ công, tự nhiên là thật. Độc ân Tây Thục tại biên giới Lăng Châu của Tư Quan, chúng ta nắm sát mà giống mạng. Man! Thường Tứ Lang vung chân, một cước đá con chiến mã của kỵ binh trinh sát một bên, khiến nó học máu tươi, ngã lăn ra đất. Kỵ binh trinh sát giật mình, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Ta chỉ hỏi người thật giả, không bảo người kể lễ dài dòng. Về đi, nói với Thường Thắng, ta đã biết rồi. Thường Tứ Lang lại cầm bát mì lên, há miệng, ăn ngấu nghiến. Kỵ binh trinh sát vội vã cáo tội, cẩn thận lùi ra sau. Thường Quy, ngươi có ăn không? Thiếu gia, giả tiên sinh là người tốt. Ta hỏi ngươi có ăn mì nữa không? Ta không ăn nổi nữa thiếu gia. Thường Tứ Lang giật lấy bát mì trong tay Thường Quy, mấy ngụm đã ăn sạch, vẫn thấy chưa no bụng, hắn lại gọi người thêm 3 bát. Đợi 3 bát qua đi, lại thêm 2 bát nữa. Hắn cứ ngồi dưới ánh chiều tà, ôm bát mì ăn mãi, nuốt mãi. Không rõ vì sao, trong lòng hắn không muốn về doanh trại ngủ, luôn cảm thấy cần tìm chút việc gì đó để làm, ví dụ như ăn, là một lựa chọn không tồi. Bầu trời chiều tà ráng đỏ như máu, ngoài thành đô, anh liệt thất thập Lý Phần Sơn, khắp nơi là dân chúng đến tế bái. Từ một nắm tay Từ Kiều, lặng lẽ bước đến trước một ngôi miếu tướng quân mới được xây dựng, trong miếu thờ tượng đá Giả Chu. Lần này Từ Mục không nghe theo lời khuyên của Giả Chu, mà kiên quyết vì Giả Chu lập miếu tướng quân sừng sững với anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Quận sư gia gia, Từ Kiều đánh dân qua cho chủ, cho ông. Chung Quy vẫn là một đứa trẻ, Từ Kiều bỗng òa khóc, nâng bỏ hòa hoái được, cẩn thận đặt lên bàn thờ trong miếu. Lòng Từ Mục nghẹn đắng, mấy ngày nay hắn luôn không dám đến đây, sợ cảnh còn người mất. Phụ vương, miếu tướng quân kia là của ai vậy? Từ Mục quay đầu nhìn về phía xa, một người miếu tướng quân khác sừng sững. Lục Hưu, Định Châu Chi Hổ, còn ở mía phía sau nữa. Giọng từ một trung trung là thúc thúc đậu thông của con, bên cạnh là đậu trung tướng quân. Đại nghiệp tây thục, trên con đường này không biết bao nhiêu danh tướng đã ngã xuống, phô sâu bá tánh vẫn quỳ trước đại tế ở anh liệt thất thập lý phần sơn, tiếng khóc than ai oán vang vọng. Phụ vương, miếu này càng biết là của nghĩa phụ Trần Gia Kiều, tên của con là lấy từ tên của người. Từ một gật đầu. Trần Gia Kiều tuy đã mất, nhưng hắn vẫn kiên trì để tự kiều bái nghĩa phụ, khắc ghi công ơn suốt đời. Nghiêng mắt nhìn, từ một thất thần nhìn những ngôi miếu tướng quân trong đó, còn có vương hầu miếu của Tiểu Hầu Gia, nghĩa miếu của Liêm Vĩnh, trung dũng miếu của Tào Hồng, nghĩa hiệp miếu của Lý Tri Thu và Gia Cát Phạm. Tại anh liệt thất thập lý phần sơn càng có vô vàn vô số những quân sĩ thuộc quốc, đồ úy, tỳ tướng, vùi xương nơi núi xanh. Từ Kiều quỳ xuống trong gió núi. Từ Kiều quỳ xuống hướng về những ngôi mộ, ngôi miếu tướng quân trước mặt, thành kính dập đầu. Từ Mục cùng tiễn liệt vị trung dũng. Từ Mục cũng quỳ xuống vái lạy. Bốn bề xung quanh vô số bá tánh cũng đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng tiễn đưa. Một dân tộc không có anh hùng, tựa như đêm đèn không có ánh nến, sẽ chìm trong tăm tối vô minh. Nhưng thiên hạ này, chung quy vẫn có rất nhiều người không cam lòng sống trong ngục truồng, dùng thân xác phàm tục viết nên những đoạn truyền kỳ lưu danh sử sách. Chương 1000 Thanh Phượng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, Từ Mục bước về hậu viện vương cung, ngồi xuống dưới gốc cây mận đào lên bức mật thư mà Giả Chu để lại. Đúng như dự đoán, nội dung mật thư quả nhiên liên quan đến kế hoạch bố trí của Giả Chu. Chuyện này trọng đại, sự cẩn trọng của Giả Chu là hoàn toàn hợp lý. Nâng niu bức thư trong tay, Từ Mục đọc kỹ hồi lâu, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu lúc đó hắn còn ở thục, rất có thể đã ngăn cản Giả Chu làm vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, vì kế trước khi lâm chung của Giả Chu gần như đã thành công mỹ mãn. Tiếp theo đó chính là làm sao lợi dụng nó một cách hiệu quả nhất để tạo nên một đòn chí mạng. Chỉ tiếc rằng trong những buổi quân nghị sau này, vị quân sư tuyệt trí khuynh thiên chống gậy trúc kia sẽ không còn cơ hội cùng hắn bàn bạc nữa rồi. Từ Lan đang lúc Từ Mục suy tư, chợt nhận ra Khương Thải Vi đã đến từ lúc nào. Nàng khoác trên vai hắn chiếc áo choàng dày, động tác vô cùng cẩn thận. Từ Kiều ngủ rồi à? Thiếp vừa mới đi lại nhớ đến lão quân sư, còn có cả Gia Các lão tiên sinh, thế là gặp ác mộng khóc lóc tỉnh giấc. Từ Một thở dài, nắm lấy bàn tay Khương Thải Vi. Chuyện của Giả Chu dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng ở thành đô vẫn còn không ít dân chúng tự phát đến tế điện mỗi ngày. Học trò của tướng quan đường để tưởng nhớ Giả Chu còn viết rất nhiều bài luận về trị quân, đốt trước miếu thờ. Từ Lan, xin chàng nén bi thương. Ta không sao rồi. Từ Mục gật đầu, nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ, cuối cùng vẫn phải bước tiếp về phía trước. Thời gian mà Tây Thục có thể lật ngược thế cờ đã không còn nhiều nữa. Khương Thải Vi nghiêng đầu, chậm rãi tựa vào vai Từ Mục. Từ Lan, những ngày qua, biết bao nhiêu tráng sĩ Tây Thục đã ngã xuống nơi núi xanh. Liên tẩu cho hỷ nương bên kia nhờ tiếp hỏi cha một tiếng, có thể triệu tập một số phụ nữ giống như ở Từ Gia Trang trước đây luyện tập cung dài, cùng nhau bảo vệ gia viên được không? Có thể. Từ Một mỉm cười an ủi. Không giống như Bắc Du, ở Tây Thục chỉ cần là nữ nhi chịu đọc sách đều có thể đi học. Đương nhiên Từ Một cũng không mong đợi vào cái gọi là nương tử quân gì cả, nhưng ý niệm bảo vệ quê hương đất nước rất đáng được khuyến khích. Sáng sớm hôm sau, Từ Mục lại ngồi lên vương tòa. Dù phía dưới vẫn có Ân Học, Tư Hổ, Cung Cẩu và những người khác, nhưng vì chỉ thiếu vắng Giả Chu, nhất thời khiến Từ Mục có chút không quen. Ân Học, Hàng Cửu thân thể thế nào rồi? Nhờ có trận thần y ra tay cứu chữa đã dần dần tỉnh lại rồi. Từ Mục gật đầu. Dạ Kiều Tổ, chủ công đã có nhân tuyển chưa? Từ Mục ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. Những năm qua, ngoại trừ Trần Gia Kiều ban đầu, những người còn lại đều do Tào Hồng phụ trách, còn Giả Chu trấn thủ thành đô thì lo liệu toàn cục. Chủ công, tôi xin tiến cử một người. Ân Học chắp tay nói. là ai? Hương chủ thượng quan thuật của Hiệp Nhi Đà. Ý của thuộc hạ là nên hiệp nhất Hiệp Nhi Đà và Giả Kiêu thành một quân. Thiết hình đại của Bắc Du thời gian gần đây không ngừng lớn mạnh, thu nạp không ít cao thủ giang hồ. Để đối kháng, việc hợp nhất hai bên là lựa chọn tốt nhất. Từ một suy nghĩ một lát, lời Ân Học nói không phải là không có lý. Gần đây, ngay cả dưới mí mắt của Giả Chu, Thiết Hình Đài vẫn có thể xâm nhập. Có thể thấy mức độ điên cuồng của bọn chúng đã đến mức nào. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến thế lực cực lớn mạnh của Bắc Du. Trong triều của Thế Gia, mà ngoài giang hồ, ngoại trường Hiệp Nhi Đà, còn có vô số cao thủ khác sẵn sàng phục vụ cho Thường Thắng. Ân Lục Hiệp cho gọi Thượng Quan Thuật đến thành đô một chuyến. Tính ra, vị tổng đà chủ Hiệp Nhi Đà hắn đã vượt quá kỳ hạn 3 năm rồi, cũng nên trả lại vị trí đà chủ cho Lý Tiêu Dao thôi. Nhìn tình hình hiện tại, trong Hiệp Nhi Đà, bất kể là Hiệp Nhi hay Nghĩa Quân đều đã quy phục với Tây Thục. Việc năm xưa bất chấp sự phản đối của thiên hạ, đến Tây Bái Lý Tri Thu quả là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng lúc này, trong lòng Từ Mục vẫn còn một nan đề. Thống lĩnh có thể chọn Thượng Quan Thuật, nhưng người điều phối trấn thủ thì nên chọn ai? Đến lúc đó, hắn dẫn quân xuất chinh hoặc rời khỏi thành đô. Cuối cùng vẫn cần có một người trấn thủ thành đô, thống quản toàn cục. Ân Học có vẻ thích hợp, nhưng với tư cách là mưu sĩ thứ ba của Tây Thục, Từ Mục càng muốn mang theo Ân Học làm tham mưu tùy quân. Ân Học ngẩng đầu, dường như nhìn ra được khó khăn của Từ Mục. Chủ công, tuy rằng Giả quân sư đã qua đời, nhưng đã để lại đáp án rồi. Ân Lục Hiệp, ý của ngươi là? Chính là người đó. Từ Mục trầm ngâm. Chủ công vẫn cần ở lại thành đô một thời gian, chi bằng cứ để hắn từ từ tiếp nhận. Có một ngày người này sẽ danh nổi thiên hạ. Hắn vẫn cần phải học hỏi. Trong thời gian học hỏi có sách ghi chép đích thân truyền thụ của Giả quân sư, cộng thêm những cái sách đối phó Bắc Du thực tế, tôi thấy sau này hắn thật sự sẽ rất xuất sắc. Nếu chủ công vẫn chưa yên tâm thì cứ trên danh nghĩa cứ một người là bình phong che mắt. Ý của Ân Học Từ Mục hiểu rõ, đồng thời cũng đang cân nhắc những lời Giả Chu để lại, thực tế cũng không có gì xung đột. Ân Lục Hiệp, nếu vậy cũng nên đánh tiếng đặt ra một danh hiệu. Đối ngoại cứ truyền rằng chủ công từ Tây Vực mang về một người bái làm quân sư, xưng là Thanh Phượng. Ân Lục Hiệp, người đã sớm nghĩ kỹ rồi phải không? Giả quân sư thích nhất là màu xanh dương, mà nói về Phượng lại có ý niết bàn trùng sinh. Lấy danh nghĩa người này có thể làm lẫn lộn tai mắt của Phục Long. Đương nhiên chủ công cần bảo vệ tốt những thông tin này, tuyệt đối không thể để Thiết Hình Đài dò la được. Từ Mục gật đầu. Trong Dương Cung thành đô ta vẫn có lòng tin. Ân Lục Hiệp, cứ theo ý người, mấy ngày này trước tiên cứ truyền danh hiệu Thanh Phượng ra ngoài. Ân Học chắp tay cúi người. À phải rồi chủ công, còn một việc nữa. Phản tặc Hoàng Chi Chu theo tin tức mật báo về đã liên hồn với Thái Gia Nội Thành, lại thăng chức dược cấp, giờ là Trường Dương Trung Hộ Quân. Mặt Từ Mục không chút biểu cảm, nhưng trong lòng sớm đã sóng to gió lớn. Vì kế của Giả Chu gần như hoàn mỹ không tì vết, ngay cả Ân Học trước mặt cũng không nhìn ra sơ hở. Ân Lục Hiệp, thế lực phản quân Yến Châu hiện tại thế nào rồi? Phản quân đã liên tiếp bại lui, chỉ còn lại mấy tòa quan thành nhỏ, xem ra không bao lâu nữa sẽ phải bỏ chạy tán loạn về phía người Nhu Nhiên. Nhưng Bắc Du Dương bên kia đã phát khịch giang thiên hạ, tuyên bố muốn đánh thẳng vào sào huyệt của người Nhu Nhiên. Đúng là tính cách của hắn. Tuy thời gian không nhiều, nhưng cuộc nổi loạn ở Yến Châu thoạt nhìn đã sắp kết thúc. Toàn bộ Hà Bắc vẫn còn một vài tàn quân lẻ tẻ, tiếp theo chắc cũng sẽ nhanh chóng bị bình định. Luận về đánh trận, Thường đại gia không phải là hạng tầm thường. Lục Hiệp, trước đó một đường dõi giả về thành đô, có một số việc chưa kịp giao phó. Người thầy ta viết một phong thư, nói với Trần Trung và Sùng Nghĩa phối hợp tốt chuyện con đường tơ lụa. Hai tháng sau, Thường nhận hai bên Lương Châu và Tây Vực. Đợi khi dịch quán trung chuyển xây dựng xong thì bắt đầu tiến hành thông thương. Chủ công, nếu Bắc Du bên kia từ chối mới cứ dịch trạm thông thương thì sao? Thường Thắng cố nhiên sẽ ngăn cản, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ngăn được. Từ một nhíu mày. Vì kế của Giang Long đánh hạ Ngô Châu khiến ta nảy ra một ý tưởng khác. Ân Lục Hiệp, ngươi cũng biết việc quan trọng nhất của Tây Thục hiện tại chính là trước đại chiến và tích lũy đủ mọi loại tài nguyên. Ý của chủ công là đóng thuyền lớn Diễn Dương nó không chừng cũng có thể mở ra một con đường thông thường khác. Những ngày này ngươi nghĩ cách thu thập những chuyện lạ thú gì, dị văn liên quan đến hải ngoại, đưa đến đây cho ta. Ta xem qua một lượt. Như vậy là đọc xong cái tập này thì Hiếu Vinh thì cảm thấy rất là bội phục cái mưu kế của cái vị Độc Ưng tiên sinh Giả Chu, Giả Phan Long này. Như vậy là theo những gì mà tác giả đang mập mờ trong những chương của tập truyện này thì Hoàng Chi Chu đó là cái kế sách, là một cái đại kế cuối cùng của Độc Ưng trước khi chết đi, để cho Hoàng Chi Chu thuận lợi trở thành một nội gián chân chính của Tây Thục để trà trộn vào trong quân Bắc Du. Và đó là một cái con ác chủ bài rất quan trọng trong cuộc bình định loạn thế của cả cái thiên hạ đại kỷ này. Và ở tập này, chúng ta lại phải, trong đại kế này chúng ta lại phải chia tay từ một vị thống lĩnh Tào Hồng, một cái người nói gót từ kiều, nguyện làm tai mắt cho chủ công, đã chết vì đại nghĩa, và Hoàng Chi Chu đã bắt buộc phải giết người đồng đội của mình để có thể thuận lợi qua mắt được Thường Thắng, cái vị mưu sĩ Phục Long ở phía Bắc Du bên kia. Và những drama nối tiếp drama sẽ tiếp tục trong những tập tiếp theo nữa. Chúng ta xin tiễn biệt Giả Văn Long, Giả Chu tiên sinh ở trong tập này và từ đây về sau. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.